Chương 666, tầng cao nhất của xa hoa. Chính các ngươi chọn địa phương đi. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nói ra. Đường Tam trước mang theo Mỹ công tử dạo qua một vòng trong vườn hoa, cảm thụ một chút nồng đậm năng lượng khí tức, nơi này năng lượng cùng phía ngoài hỗn tạp khác biệt, đều là cực kỳ thuần túy, với lại lấy quang thuộc tính làm chủ, đối với thảm thực vật tẩm bổ tự nhiên càng tốt. Thiên tài địa bảo ở trong hoa viên 500 mét vuông đằng kia, cơ hồ là khắp nơi có thể thấy được, đừng nhìn cái này không trung hoa viên không tính quá lớn, nhưng lại có cảm giác bước từng bước một. Bên trong căn phòng trang trí nhìn qua là tương đối mộc mạc, lấy chất gỗ làm chủ, mộc mạc trang nhã. Nhưng nhìn kỹ thời điểm, liền không sẽ cho là như vậy rồi. Cái này cả phòng kể cả nóc phòng, đều dùng chất gỗ điêu khắc thành một chút đường vân đơn giản, ông trọn tại trên vách tường. Nơi này dùng đầu gỗ Đường Tam rất quen thuộc, đặc biệt quen thuộc, hoàng kim mộc. Không sai, người ta nơi này, là dùng hoàng kim mộc tới trang trí đấy, về phần dùng bao nhiêu, đo đạc không tốt lắm, dù sao phòng ở 2.000 mét vuông, vách tường, nóc phòng, mặt đất, đều là bày khắp đấy. Khoa trương nhất chính là tu luyện thất. Khi Đường Tam mang theo Mỹ công tử nhìn thấy tu luyện thất, hai người cũng sợ ngây người. Đúng vậy, lấy Đường Tam một đời thần vương tâm tính cũng sợ ngây người. Đi tới nơi này, mới biết được cái gì là chân chính xa hoa. Toàn bộ phòng tu luyện không tính quá lớn, ước chừng 100 phẳng mét vuông, đầy đối với Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng thân phận như vậy mà nói, không tính là gì. Nhưng là, tu luyện thất là màu tím đấy, nội bộ không gian hoàn toàn là màu tím đấy. Tại sao là màu tím đây này? Bởi vì, vách tường, mặt đất, nóc phòng tất cả đều khảm nạm lấy màu tím tinh thạch, đúng, liền là màu tím tinh thạch dùng để chế tử tinh tệ kia. Màu tím tinh thạch có thể thai nghén thần thức. Những thứ này màu tím tinh thạch còn bị tạo dựng thành một cái pháp trận bản thân không tính là gì, tác dụng chính là để cho năng lượng tuần hoàn, nhưng tuần hoàn lại là thoải mái thần thức năng lượng. Mỗi một khối tử tinh thạch không có Đường Tam bọn hắn lấy được ban thưởng khối kia lớn như vậy, nhưng cũng đều có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Cái này chung vào một chỗ, giá trị căn bản là không có cách nào đánh giá. Khó trách ai cũng muốn trở thành hoàng giả hẳn là xa xỉ như vậy. Ngoại trừ rung động, Đường Tam nghĩ không ra cái giải thích gì khác. Đương nhiên, cái này tu luyện thất là không thích hợp chế tác truyền tống trận đấy. Nhìn bọn họ trông mà thèm dáng vẻ, âm thanh của Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng truyền đến, các ngươi có thể sẽ ở trong chỗ này với ta. Về sau, thời điểm đến tổ đình, ngoại trừ báo cáo công tác lần kia, đều có thể ở lại nơi này. Tạ ơn miệng hạ. Không đợi Mỹ công tử mở miệng, Đường Tam đã là không chút khách khí cảm ơn qua. Vô luận là đối với Mỹ công tử còn là đối với hắn mà nói, cái phòng này đối với người tu luyện cũng thật sự là quá tốt đẹp. Mà thứ này đối với Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng tu vi gần như không cách nào lại tăng lên mà nói. Kỳ thật cũng không tính là cái gì. Cuối cùng, Đường Tam đã chọn lầu hai một cái hình vuông gian phòng đến xây dựng truyền tống đại trận. Gian phòng này ước chừng khoảng 300 mét vuông, là một căn phòng lớn nhất lầu 2. Vốn là hai cái phòng ngủ chính một trong. Lầu 2 hết thảy liền có 3 cái phòng ngủ, lầu 1 là phòng khách, nhà hàng, tu luyện thất, không trung hoa viên. Nội bộ đồ dùng trong nhà trực tiếp dùng không gian giới chỉ chứa vào, lộ ra không gian cũng đủ lớn. Tại Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng có chút hăng hái nhìn soi mói, Đường Tam đã bắt đầu trận pháp truyền tống bố trí. Mỹ công tử cùng Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng liền ở bên cạnh nhìn xem. Đường Tam cũng không che giấu điều gì, một bên bố trí, còn một bên tiến hành giảng thuật. Đem pháp trận một chút nguyên lý, còn có trong quá trình chế tác chú ý hạng mục cũng kỹ càng kể rõ. Mỹ công tử nghe như si như say, mỗi lần nghe Đường Tam giảng thuật không gian áo nghĩa, nàng đều có nhận thức mới cùng tăng lên. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng ở bên cạnh nghe cũng là như có điều suy nghĩ, hắn mặc dù không phải cường giả của không gian thuộc tính, nhưng đối với pháp trận còn là cảm thấy hứng thú vô cùng đấy, nếu không lúc trước cũng sẽ không hoàn toàn phong tỏa Bạch Hổ khách sạn, đều không cho hoàng giả khác đến tìm kiếm. Trước mắt Đường Tam bố trí pháp trận này hiển nhiên muốn so dưới lầu cái kia lại thêm phức tạp nhiều lắm. Mặc dù hắn đã đang giảng giải nguyên lý cùng quá trình chế tác rồi, vốn lấy Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng tu vi, vẫn là nhìn có chút hoa mắt thần mê. Chủ yếu là pháp trận trong vòng khảm bộ quá mức kỳ dị, thứ này, tuyệt đối là vượt ra khỏi trước mắt đại lục đã biết pháp trận cấp độ. Điều này cũng làm cho Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đối với Đường Tam Thu được thượng cổ đại năng truyền thừa càng ngày càng tin tưởng không nghi ngờ. Toàn bộ quá trình bố trí dùng không sai biệt lắm 2 giờ. Khi Đường Tam mặt mang mệt mỏi hoàn thành bố trí cuối cùng, thở dài một hơi. Ta cần nghỉ ngơi một chút, sau đó lại bố trí che đậy pháp trận cùng liễm tức pháp trận, liền xem như chân chính hoàn thành. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhịn không được tán thán nói, thần hồ kỳ kỹ. Pháp trận phương diện, ngươi hẳn là có thể coi là toàn bộ ở bên trên đại lục người thứ nhất. Chỉ là điểm này, ngươi liền có tư cách cùng ta hợp tác. Đường Tam mỉm cười, nói, miệng hạ, ta có thể mượn dùng ngài tu luyện thất nghỉ ngơi một hồi. Đi thôi. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng vung tay lên. Đường Tam lập tức lôi kéo Mỹ công tử liền hạ xuống lầu. Đi phòng tu luyện bên kia. Đây chính là tu luyện thất hiện đầy tử tinh thạch. Ở chỗ này tu luyện thần thức, không nên quá thoải mái. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lại lưu tại trong phòng, tiếp tục quan sát pháp trận. Đối với tòa này pháp trận, hắn là thật cảm thấy rất hứng thú, bên trong có rất nhiều thứ là đáng giá tham khảo đấy. Đường Tam mang theo Mỹ công tử đi tới trong phòng tu luyện, đóng lại cửa phòng tu luyện. Chỉ là vừa tiến vào nơi này, hai người lập tức cũng cảm giác được thần trí của mình phản phất cũng sinh động hẳn lên. Mỹ công tử lại không vội vã tu luyện, bờ môi ông động, truyền âm nói, ngươi có phải hay không bại lộ nhiều lắm? Đường Tam mỉm cười nói, muốn để cho một vị hoàng giả chú ý. Đồng thời để cho vị hoàng giả này ủng hộ, không hiển lộ một chút sao được. Đối khác biệt hoàng giả liền muốn dùng khác biệt sáo lộ. Với lại, ta có thể cảm giác được. Bạch Hổ miệng hạ đối với mẹ con các ngươi vẫn có tình cảm rất sâu sắc đấy. Quay đầu lần này sau khi trở về, ngươi giống như mụ mụ ngươi nói một chút, chờ lần sau chúng ta lại đến thời điểm, tranh thủ mang nàng cùng một chỗ tới, làm cho nàng tới gặp gỡ miệng hạ đi. Vật đổi sao dời, dù sao bọn họ là cha con. Mỹ công tử nói, nghe ông ngoại vừa rồi thuyết pháp, ta báo cáo công tác chỉ sợ. Đường Tam mỉm cười lắc đầu. Nói, sự do người làm. Ta vừa mới đối với hắn cũng đã nói, thế không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Tin tưởng ta, chúng ta nhất định có thể thành công. Mỹ công tử gật gật đầu, nói, không nói trước rồi, ngươi nhanh nghỉ ngơi đi. Dọc theo con đường này, ngươi cũng mệt mỏi đi. Bọn hắn thế nhưng từ Gia Lý thành một đường truyền tống tới đấy, tối hôm qua mặc dù nghỉ ngơi, nhưng cũng không có minh tưởng. Vừa rồi lại bố trí pháp trận tiêu hao rất nhiều tâm lực. Đường Tam cười nói, tuyệt đối đừng khách khí giống như ông ngoại ngươi, nhanh chăm chỉ tu luyện. Trong cái tử tinh thạch này năng lượng đối với thai nghén thần thức có lợi ích cực kỳ lớn. Nhất là thích hợp ngươi bây giờ tu luyện. Ngươi là nguyên tố trưởng khống giả, muốn tăng cao tu vi cảnh giới, tăng lên thần thức là mấu chốt trong mấu chốt. Ừm. Hai người riêng phần mình khoanh chân ngồi xuống, Mỹ công tử vận chuyển huyết mạch chi lực, Đường Tam vận chuyển huyền thiên công. Cơ hồ là trong chớp mắt, trong cả phòng tu luyện cũng đã bắt đầu có màu tím mờ mịt ánh sáng quanh quẩn. Mỹ công tử chỉ cảm giác được thần trí của mình tựa hồ là nhận lấy kích thích, khỏe mạnh trưởng thành, so bình thường lúc tu luyện sống động đâu chỉ gấp mấy lần, trong lúc nhất thời, tinh thần của nàng ý chí nhanh chóng bay vụt. Cả người cơ hồ là sát na liền tiến vào bên trong chiều sâu minh tưởng. Với lại, tại đây trong phòng tu luyện bởi vì có tử tinh thạch ngăn cản, thần thức cũng không thể ngoại phóng. Chỉ có thể là nội uẩn tại trong phòng tu luyện bộ, thần thức trong tu luyện liền trở nên càng ngày càng ngưng thực. Chương 667, tình thương của cha như núi. Đường Tam cảm thụ liền càng thêm khắc sâu. Từ khi đã trải qua lúc trước ám ma đại yêu hoàng truy sát, thần trí của hắn tiêu hao sạch sẽ, mặc dù bằng vào cái kia một khối tử tinh thạch trùng kiến, nhưng cũng không có trở lại đến đỉnh phong, lại về sau lại giúp Mỹ công tử độ kiếp. Lần nữa hao hết thần thức. Mặc dù vẫn luôn đang khôi phục, nhưng bởi vì bản thân hắn không có độ kiếp, khôi phục tốc độ cũng là có hạn đấy, liền lại càng không cần phải nói tăng lên. Bây giờ thần thức cũng còn chưa có trở lại trạng thái đỉnh phong. Nhưng hắn ở chỗ này mới ngay từ đầu tu luyện. Lập tức liền có thể cảm nhận được tinh thần lực của mình nhận màu tím chi khí thấm vào, trực tiếp liền bắt đầu hướng thần thức tiến hành chuyển hóa, cái loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu. Chỉ là một cái đại chu thiên xuống tới, thần trí của hắn cơ hồ liền khôi phục được lúc trước trạng thái đỉnh phong. Bất quá, Đường Tam lập tức cũng giật mình tới, bắt đầu khống chế chính mình hấp thu chuyển hóa tốc độ. Nếu là tinh thần lực của hắn chuyển hóa thành thần thức quá nhiều, chỉ sợ cũng muốn áp chế không nổi huyết mạch chi lực, trực tiếp đứng trước độ kiếp vấn đề. Hắn hiện tại, có thể còn không có làm tốt độ kiếp chuẩn bị đây. Có thể coi là như thế, ở chỗ này tu luyện vậy cũng tuyệt đối là rất nhiều chỗ tốt. Mỹ công tử đã là thần cấp, tự nhiên không có vấn đề của Đường Tam thậm chí cảm thấy được, nếu để cho Mỹ công tử ở chỗ này một mực tu luyện, lấy thiên phú của nàng, lại thêm lục hợp bát hoang kim sát kiếp tẩy lễ về sau, có đầy đủ tử tinh thạch chèo chống, đợi nàng báo cáo công tác thời điểm, đột phá đến đại yêu vương cũng không phải là không được đấy. Đây chính là tài nguyên tầm quan trọng. Dù sao, tài nguyên một vị đỉnh cấp hoàng giả tự mình tu luyện. Mang đến trước mặt một vị thần cấp, hiệu quả kia cũng không cần nói. Không biết bao lâu trôi qua, một băng lãnh thần niệm quét tới, đem tu luyện đắc ý hai người bừng tỉnh, Đường Tam cùng Mỹ công tử cùng lúc mở mắt ra, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đã ở trước mặt bọn họ. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng có chút tức giận, hai người các ngươi không sai biệt lắm là có thể. Đây là trong phòng tu luyện tử tinh thạch cũng không phải dễ dàng như vậy gặp đủ, giá trị phi phàm. Không cần chỉ thấy lợi trước mắt, muốn cho chúng nó thời gian hồi phục tự nhiên. Bọn chúng sẽ hấp thu thiên địa linh khí đến bổ sung. Mỗi ngày nhiều nhất sử dụng một giờ, vượt qua, liền có thể sẽ nhập không đủ suất. Đường Tam cùng Mỹ công tử cùng một chỗ đứng người lên, rất hiển nhiên, bọn hắn đã đem nguyên bản tồn lượng tiêu hóa hấp thu không sai biệt lắm. Đôi mắt dễ thương của Mỹ công tử thần thái sáng láng, nàng đều có thể rõ ràng cảm giác được thần trí của mình mạnh một đoạn, hướng Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng có chút không người, tạ ơn ông ngoại. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng tức giận, đã có chỗ tốt mới biết gọi ông ngoại. Mỹ công tử nhịn không được cười lên, ngài như vậy khí thế hung hăng đến. Ngay từ đầu ta cũng không dám nha. Nhìn nàng kia kiều tiếu bộ dáng, ánh mắt của Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng hoảng hốt một chút. Tự hồ là tự như nghĩ tới điều gì. Lúc trở về, nói cho mụ mụ ngươi biết, làm cho nàng tới gặp ta. Ta sẽ không đối nàng như thế nào. Là ta giận nàng, nhưng ngươi biết ta tức giận ở nơi nào sao? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng trầm giọng nói. Mỹ công tử lắc đầu, nàng một mực đang né tránh phương diện này, cũng không dám tại trước mặt Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhấc lên mẫu thân, chỉ sợ gây lên vị này phẫn nộ. Trong mắt Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng tức giận thiêu đốt. Ta sinh khí liền tức giận tại nàng đối ta không tín nhiệm. Từ nhỏ đến lớn, là ai thương yêu nàng nhất? Ta từ không để ý qua nàng thân phận nhân loại, trên thực tế, cũng chính là bởi vì mẫu thân của nàng là nhân loại, mới có thể sinh hạ nàng xinh đẹp như vậy. Nàng đến, mang làm cho hạnh phúc của ta càng mỹ hảo, sớm đã vượt qua hết thảy. Ta không nghĩ tới làm cho nàng có bao nhiêu thành tựu, chỉ cần nàng thật vui vẻ ở bên cạnh ta liền tốt. Có thế nàng vậy mà lựa chọn chạy trốn, cũng bởi vì cùng cái tiểu tử hỗn trướng kia đã có tư tình. Về sau lại cùng Ung Thanh cái kia hỗn trướng đã có ngươi. Nàng chạy cái gì? Mang thai thế nào? Ai còn không trải qua tuổi trẻ? Nếu như nàng một mực lưu ở bên cạnh ta. Vô luận nàng ưa thích là ai, ta đã sớm bắt trở lại cho nàng, không nghe lời liền đánh chết. Có thế nàng chạy, chạy vô tung vô ảnh. Rất nhiều năm ta ngay cả cũng không biết nàng ở nơi nào. Nếu như không phải Ung Thanh cái hỗn trướng kia mang ngươi đến đây tổ đình, ta ngay cả còn không biết nàng tại Gia Lý Thành. Nàng đối với người cha này là ta, chính là không tín nhiệm như vậy sao? Chẳng lẽ từ nhỏ đến lớn, nàng không phải muốn làm cái gì thì làm cái đó? Ta đối nàng không có cưng chiều sao? Mỹ công tử nghe ông ngoại giảng thuật, không khỏi có chút sợ ngây người, nàng tuyệt đối không nghĩ tới. Ông ngoại đối với mẫu thân vậy mà lại là thái độ như vậy, đây quả thực là khó có thể tưởng tượng, vị này lấy giết chóc nổi tiếng, có thông thiên triệt địa khả năng Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, đối đại nữ nhi của mình lại là ân sủng như vậy. Đường Tam nghe khóe miệng đều có chút run run, vị này vậy mà, lại là đứa con gái nô. Với lại nữ nhi còn là con lai nhân loại, cũng không thèm để ý chút nào. Không nghĩ tới, thật là không nghĩ tới. Chính như Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng chính mình nói đấy. Lúc trước chạy cái gì? Tô Cầm lúc trước nếu như không chạy, liền xem như mang thai Lâm Hề mặc hài tử. Vị này hẳn là cũng sẽ tiếp nhận. Tô Cầm là mình chột dạ chạy, sợ làm cho phụ thân mất mặt, về sau lại gặp Khổng Tước Đại Yêu Vương, mới có tình trạng như bây giờ. Bằng không mà nói, bây giờ Mỹ công tử, hẳn là tiểu công chúa của Bạch Hổ Cung, ngay cả mẹ của nàng cũng được sủng ái như vậy, nàng kia chẳng phải là tức thì bị sủng càng thêm sủng. Bất quá, nếu nói như vậy, mình muốn gặp được nàng, cũng không biết muốn lúc nào. Có lẽ, đây hết thảy đều là sự an bài của vận mệnh đi. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng gầm thét vài câu, cũng thời gian dần trôi qua tỉnh táo lại, than thở một tiếng. Nói, tốt, các ngươi ở chỗ này tu luyện. Bất quá, không cần lão dùng gian phòng này. Thần thức cũng phải cùng tự thân tu vi xứng đôi, đảm nhiệm năng lực gì đều muốn cân bằng, không thể quá độ. Nói xong câu đó, hắn đẩy cửa đi ra ngoài. Ngay tại thời điểm muốn đi ra tu luyện thất, hắn đột nhiên quay đầu, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Đường Tam, ta chẳng cần biết ngươi là truyền thừa của ai, tiểu tử ngươi nếu là giám phụ cô nàng, ta liền đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Uông Thanh cái kia hỗn trướng nếu là không chết, ta đã sớm đi rút hắn rồi. Ngài yên tâm. Đường Tam vội vàng nói. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lúc này mới ra cửa. Hóa thành một đạo ánh sáng trắng bỏ chạy. Mỹ công tử nhìn xem hình bóng hắn rời đi, lẩm bẩm, vì cái gì ta cảm thấy ông ngoại có chút thương cảm. Đường Tam nói, hắn là thương tâm đi, bởi vì mụ mụ ngươi. Liền là nhớ ngươi mụ mụ. Hôm nay hắn nói những thứ này, ngươi sau khi trở về sẽ nói cho ngươi biết mụ mụ đi, chúng ta lần sau mau chóng mang nàng tới. Để cho cha con bọn hắn đoàn tụ. Không nghĩ tới vị này hẳn là trọng cảm tình như vậy. Dạng này ta cũng có thể yên tâm. Liền xem như báo cáo công tác không thành công, mất đi tối đa cũng chính là gia Lý Thành, mẹ con các ngươi chắc chắn sẽ không có nguy hiểm đấy. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng tất nhiên sẽ bảo vệ các ngươi chu toàn. Từ Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng vừa rồi thái độ liền có thể nhìn ra được hắn đối với nữ nhi của mình là bực nào yêu thương, Tô Cầm, thật là sai rồi. Phụ cái lão Bạch Hổ này một phen hậu ái. Mỹ công tử gật gật đầu, mụ mụ đã biết, nhất định sẽ rất hối hận. Ai, ông ngoại cũng thật đáng thương, mụ mụ cũng thế. Trong nội tâm Đường Tam thầm nghĩ, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng thật muốn trả thù, hẳn là đi tìm Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng cái trai lơ này mới đúng, người ta Khổng Tước Đại Yêu Vương thật sự không có làm cái gì. Bất quá, hiện tại hắn cũng không dám nói cho Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng tình hình thực tế, vẫn là chờ đến về sau rồi nói sau. Nếu không, vạn nhất Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng bị đánh chết, thật sự có khả năng này đấy. Đi qua tại tu luyện phòng một phen tu luyện, Đường Tam đã hoàn toàn khôi phục đỉnh phong, thậm chí càng vượt qua trạng thái đỉnh phong của mình. Một lần nữa trở lại lầu 2, hoàn thiện truyền tống hạch tâm pháp trận. Pháp trận tạo dựng hoàn tất, đo thử một chút không gian cộng hưởng, xác nhận không thành vấn đề về sau, hai người không khỏi nhìn nhau cười một tiếng, đều là nhẹ nhàng thở ra. Đã có tòa này trận pháp truyền tống tồn tại, hơn nữa còn là có Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng thủ hộ. Về sau lại ra vào tổ đình sẽ thấy dễ cực kỳ. Với lại lần này Đường Tam đã có chuẩn bị đầy đủ, chỉ cần không phải tại ngàn mét bên trong, bọn hắn phát động truyền tống đại trận, liền xem như hoàng giả cũng không phát hiện được. Nếu như lại có Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng làm yểm hộ, kia liền càng là vạn vô nhất thất rồi. Tiếp xuống chúng ta đi chỗ nào? Mỹ công tử hướng Đường Tam hỏi. Lúc này đã là buổi chiều, mặt trời chiều ngã về Tây, nhàn nhạt màu đỏ sắc trời chiếu sáng tổ đình. Đường Tam nói, đi kiếm thánh cung tiếp kiếm thánh Đại Yêu Hoàng một chút. Được. Chương 668, lại đến kiếm thánh cung. Lần trước bọn hắn thoát khỏi tổ đình thời điểm, nếu như không phải có kiếm thánh lệnh của kiếm thánh Đại Yêu Hoàng, vậy coi như thật là nguy hiểm. Lúc ấy ngay cả Đường Tam cũng không nghĩ tới, truy sát tới không phải Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng mà là Ám Ma Đại Yêu Hoàng. Vốn là hắn là có hai tay chuẩn bị, đuổi theo nếu là Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng, nói không chừng thổ lộ ra thân phận của Mỹ công tử liền có thể giải quyết vấn đề, mà Ám Ma Đại Yêu Hoàng truy sát, mới là thật để bọn hắn hiểm tử hoàn sinh. Đường Tam đối với kiếm thánh Đại Yêu Hoàng ấn tượng là không tệ đấy. Đương nhiên, muốn thuyết phục vị này tại thời điểm báo cáo công tác ủng hộ bọn hắn, hiển nhiên cũng không phải là lần trước trả lại đan đỉnh thần kiếm liền đầy đủ. Người ta lần trước đã vì bọn hắn xuất thủ qua rồi, lòng tốt như vậy, có thế chỉ lần này thôi. Ra Bạch Hổ khách sạn, Đường Tam cùng Mỹ công tử kêu cổ xe ngựa đi tới chân kiếm thánh cung. Lúc này, sắc trời đã tối xuống. Nhưng leo lên người của kiếm thánh cung vẫn là nối liền không dứt. Kiếm thánh Đại Yêu Hoàng là không có chủ thành đấy. Đan đỉnh hạt yêu mạch này cũng có thể nói là có huyết mạch hoàng giả trong chủng tộc. Nhất là nghèo khó được rồi. cùng Bạch Hổ đại yêu hoàng giàu có như thế hoàn toàn không cách nào đánh đồng. Đối với không có chủ thành, Đan đỉnh hạt yêu nhất mạch tựa hồ cũng không để ý, cái này cùng bản thân chúng sinh tồn lý niệm có quan hệ. Kiếm thánh đại yêu hoàng luôn luôn chủ trương, xa xỉ sinh hoạt sẽ chỉ làm người sa đọa, kiếm của bọn nó là mỏ chim của mình, tài nguyên tu luyện cái gì, cái nào có chính mình đi tìm hiểu cùng cảm ngộ kiếm ý trọng yếu. Nghèo khổ sinh hoạt, mới lại thêm có thể kích phát tiềm năng cùng tự thân đối với kiếm chấp nhất. Cho nên, mặc dù rất nghèo, nhưng Đan đỉnh hạt yêu nhất mạch nhưng lại chưa bao giờ có ai dám khinh thị. Kiếm thánh đại yêu hoàng mặc dù xếp hạng dựa vào sau, nhưng Đan đỉnh hạt yêu nhất mạch chỉnh thể sức chiến đấu lại là tương đối cường hãn. Có thể tại đông đảo đỉnh cấp chủng tộc ở giữa chiếm cứ một chỗ cắm dùi, đương kim kiếm thánh đại yêu hoàng cũng không phải Đan đỉnh hạt yêu nhất mạch vị thứ nhất hoàng giả, có thể truyền thừa xuống, ai dám nói phương thức của bọn nó là sai lầm. Đường Tam mang theo Mỹ công tử đi tới chân núi, nộp leo núi phí tổn. Đúng vậy, hắn còn giao nộp rồi. Chủ yếu thời điểm bởi vì lần trước đem kiếm thánh làm cho cũng dùng hết rồi. Không có bằng chứng ai sẽ để ngươi leo núi. Mỹ công tử làm thần cấp, nhưng thật ra là không thể leo núi lịch luyện, bởi vì điều này đối với thần cấp không có ý nghĩa gì, nhưng nếu như ngươi nguyện ý giao tiền, kẻ nào cũng sẽ không ngăn lấy ngươi, bởi vì ngươi là hoa trắng tiền mà thôi, cũng sẽ không ảnh hưởng đến kiếm thánh cung. Cho nên, chân núi chỉ lấy tiền chắc là sẽ không xác minh tu vi, nói như vậy không ai sẽ làm như vậy mà thôi. Kiếm thánh cung leo núi đường lúc này đối bọn hắn đương nhiên không có bất luận cái gì áp chế, hai người cứ như vậy tay nắm, tựa như đi bộ nhàn nhã tựa như leo về phía trước. Đây là đường tam vì để tránh cho làm cho người chú mục, cố ý đổ đầy bước chân kết quả. Kiếm khí tới người, giáng lâm tại trên người Mỹ công tử thời điểm, một cách tự nhiên liền sẽ lặng lẽ biến mất. Thân thể của nàng uyển chuyển giống như lỗ đen, cắn nuốt hết thảy áp bách mà đến kiếm khí. Mà tại trên người đường tam liền lại là một loại khác tình huống, áp bách tại trên người hắn kiếm khí trực tiếp sẽ bị từ chính giữa bổ ra, từ thân thể của hắn hai bên xẹt qua, căn bản là không có cách tạo thành uy hiếp gì đối với hắn. Hai người liền một bước như vậy bước từng bước mà lên. Khi bọn hắn leo lên qua giữa sườn núi, một cái thanh âm trầm thấp đã tại bên tai bọn hắn vang lên. Lên đây đi. Trong chớp mắt, một đạo vô hình ánh kiếm từ trên trời giáng xuống, ông trọn ở thân thể của bọn hắn, trong chớp mắt, bọn hắn đã tại trên bậc thang biến mất không thấy gì nữa. Mà hết thảy này đều đang trong dự kiến của đường tam, kiếm thánh đại yêu hoàng cùng cái khác hoàng giả khác biệt, hắn tuyệt đại đa số thời gian đều là tọa trấn tại kiếm thánh cung đấy, cái này từ kiếm thánh cung phủ xuống kiếm khí áp bách liền đến từ hắn, cho nên, khi đường tam cùng Mỹ công tử leo núi đặc thù bày ra, vị này tự nhiên cũng sẽ ngay đầu tiên liền cảm ứng được. Quang ảnh lấp lóe, bọn hắn đã đi tới đỉnh núi, kiếm thánh cung đại môn là rộng mở, kiếm khí ông trọn lấy thân thể của hai người trực tiếp tiến vào bên trong kiếm thánh cung. Cửa cung đóng lại, đường tam cùng Mỹ công tử cũng chậm chậm rơi trên mặt đất. Bên trong kiếm thánh cung, không có trang trí hoa lệ gì, có chỉ là từng tôn pho tượng. Lần trước đến đây thời điểm, đường tam cũng không có tiến vào nơi này. Chỉ là ở bên ngoài cảm thụ một chút kiếm thánh cung to lớn. Mà giờ này khắc này, đi tới nơi này nội bộ, hắn cảm nhận được là cái kia tung hoành vô cùng mãnh liệt kiếm ý. Mỗi một pho tượng, đều là đang đỉnh hạt yêu hình tượng, tay chúng cầm trường kiếm, bày ra đủ loại tư thế, nhưng vô luận là loại nào tư thái, nhưng đều là kiếm khí tung hoành, có chút hướng tiêu, có chút lăng vân, cũng có một chút kiếm khí lôi kéo khắp nơi. Không khỏi là cao minh kiếm thuật. Âm thanh của kiếm thánh đại yêu hoàng không tiếp tục vang lên, nhưng vô luận là đường tam hay là Mỹ công tử, lại đều có thể theo bản năng cảm ứng được bọn hắn lúc này hẳn là phương hướng tiến lên, chính là từ nơi này chút trong pho tượng xuyên qua. Mỹ công tử vừa muốn cất bước, lại bị đường tam kéo lại. Đường tam khép kín hai con ngươi, yên lặng cảm thụ chỉ chốc lát sau, đưa tay đặt tại Mỹ công tử chỗ lưng, hướng nàng truyền âm nói, tu la. Mỹ công tử khẽ vuốt cằm, trong chớp mắt. Hai tròng mắt của nàng lập tức liền trở nên sáng lên, từ phía sau truyền đến chính là ba động thần thức của đường tam, mà thần trí của nàng cũng theo đó nở rộ, thần thức chi trong nước, treo buông thõng huyết hồng sắc kiếm ảnh trong nháy mắt kích phát, một màn theo kiếm ý mênh mông hùng vĩ, cơ hồ là trong nháy mắt liền từ trên người Mỹ công tử tán phát ra. Một đạo kiếm khí màu đỏ cũng theo đó từ nàng thiên linh chỗ phóng lên tận trời. Mênh mông kiếm ý đang tỏa ra trong nháy mắt. hẳn là đem chung quanh tất cả pho tượng kiếm khí tất cả đều áp chế xuống. Làm cho cái kia từng tôn pho tượng từ nguyên bản hoạt bát cảm giác trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại, thậm chí còn tại rung động rất nhỏ. Ừm. Thanh âm vang theo vài phần kinh ngạc vang lên. Kiếm là cái gì? Thanh âm trầm thấp vang lên theo. Đường Tam đi tới bên cạnh Mỹ công tử, trầm giọng nói, kiếm là chính nghĩa. Vì sao là chính nghĩa? Thanh âm trầm thấp hỏi. Đường Tam nói, bởi vì chỉ có thanh gươm công lý mới có thể thẳng tiến không lùi, chỉ có thanh gươm công lý mới có thể thẳng vào càn khôn. Kiếm còn là cái gì? Kiếm là thẩm phán. Đường Tam tiếp tục trả lời. Vì sao là thẩm phán? Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng hỏi lần nữa. Đường Tam nói, bởi vì kiếm là chính nghĩa, thanh gươm công lý nên thẩm phán thế gian tà ác, chủ trì công lý, chủ trì trật tự, nghiêm ngặt pháp chế, hành vi quy phạm. Không đợi Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng hỏi lại, hắn mình đã tiếp tục nói, chỉ có kiếm mới có thể làm đến hai điểm này, bởi vì kiếm có thể phá vạn pháp quy nhất, chính là kiếm. Kiếm do tâm sinh, chính nghĩa chi tâm mới có thể đản sinh ra vương giả chi kiếm, mới có thể thống ngự quần luân. Mới có thể chủ trì thẩm phán. Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn về phía bên người Mỹ công tử, kiếm hay là hy sinh? Chính nghĩa thẩm phán chi kiếm, phá vạn pháp mà không trả, thủ hộ mà không lui, vì giữ gìn chính nghĩa, thẩm phán, nội tâm quyến luyến, hy sinh là kết cục. Tốt một cái kết cục là hy sinh. Một thân ảnh tại pho tượng ở giữa nổi lên. Thời điểm Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng xuất hiện, Đường Tam cùng Mỹ công tử đều có chút hoảng hốt cảm giác. Bởi vì bọn hắn thấy phản phất cũng không phải là một cái sinh mạng thể, mà là một thanh kiếm. Tại thời khắc này, bọn hắn ngay cả không cách nào phân rõ Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng tướng mạo như thế nào. Tuổi tác như thế nào? Thấy chính là một thanh thuần túy kiếm, tản ra ánh kiếm kinh thiên. Ánh mắt Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng rơi vào trên người Mỹ công tử, ánh mắt sáng rực nhìn xem trên đỉnh đầu nàng cái kia một đạo hồng sắc kiếm ý, trầm giọng nói, đây chính là chính nghĩa thẩm phán chi kiếm. Đường Tam gật gật đầu, không tệ. Thanh gương công lý, tu la thẩm phán. Lấy thủ đoạn tu la, giữ gìn chính nghĩa. Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng khẽ vuốt cằm, các ngươi đi theo ta. Nói xong, hắn quay người hướng vào phía trong đi đến. Đường Tam hướng Mỹ công tử đưa cái ánh mắt, Mỹ công tử lúc này mới thu liễm kiếm ý. Đem tu la thần kiếm ý một lần nữa thu hồi, hai người giống như sau lưng Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng hướng vào phía trong đi đến. Lúc này, những cái kia pho tượng cũng không có lại phóng xuất ra bất luận cái kiếm ý gì. Kiếm ý lúc trước, là Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng đối với khảo nghiệm của bọn hắn. Tại thời điểm bọn hắn đến, vị này liền đã cảm nhận được thân phận của bọn hắn, nhưng muốn đi vào Kiếm Thánh Cung, nhất định phải tiếp nhận khảo nghiệm, đây là quy củ của Đan Đỉnh Hạt Yêu nhất tộc. Mà Đường Tam để cho Mỹ công tử phóng thích ra tu là kiếm ý, mặc dù mưu lợi, nhưng là vừa vặn đụng chạm tới chỗ ngứa của Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng. Chương 669, Luận Kiếm. Hai người đi theo sau lưng Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng, một mực hướng vào phía trong đi đến, xuyên qua pho tượng về sau, tiến vào một đầu đường hành lang, sau đó là bậc thềm. Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng mang theo bọn hắn leo lên từng cấp, leo lên mỗi một bước. Đường Tam cùng Mỹ công tử cũng có thể cảm nhận được phản phất có một cổ áp lực vô hình từ trên trời giáng xuống. Cái này cùng leo lên phía ngoài bậc thềm hoàn toàn khác biệt, không chỉ là có cường thịnh kiếm ý, còn có tự như ánh kiếm tự như sắc bén thần thức. Đây cũng không phải là khảo nghiệm, mà là chỉ có thể thừa nhận mới có tư cách tiến lên lầu càng hơn. Âm thanh của Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng truyền đến. Mỹ công tử vừa muốn thôi động tu la kiếm ý, lại bị Đường Tam dùng ánh mắt ngăn lại. Hai người cứ như vậy từng bước leo về phía trước. Trên người Mỹ công tử, hư ảo ngân sắc quang mang lóng lánh, mỗi một đạo rơi tại trên người nàng kiếm ý, đều sẽ lặng yên không tiếng động bị dịch chuyển đến chỗ hắn. Chính là Khổng Tước Yêu tộc trấn tộc tuyệt học đấu chuyển tinh di. Thành thần về sau, Mỹ công tử cái này đấu chuyển tinh di dùng càng là điều khiển như cánh tay, đừng nhìn tu vi hiện tại của nàng không bằng Khổng Tước Đại Yêu Vương. Nhưng luận đấu chuyển tinh di cảm ngộ, thậm chí càng tại phía trên Khổng Tước Đại Yêu Vương, đây là đối với không gian thuộc tính khác biệt lý giải mang đến. Tầng thứ cao hơn cảm ngộ tự nhiên cũng có thể để cho cái thần kỹ này thể hiện ra uy năng tầng thứ cao hơn. Đường Tam liền trực tiếp nhiều hơn, kim mông biến hộ thể, sư hộ biến thôn phệ bắn ngược, cứ như vậy cứng rắn thừa nhận kiếm ý áp bách. Còn thần thức cấp độ áp bách, mặc dù hắn còn không phải thần cách, nhưng kim mông biến mang đến cũng không chỉ là thân thể thủ hộ, đối với tinh thần chi hải cũng có cường lực thủ hộ năng lực. Đỉnh đầu của đường tam chung quanh bịt kín huyết mạch kim mông biến lực lượng, đối với thần thức áp bách đều có rất mạnh ngăn cách hiệu quả. Cho nên, hắn chính là như vậy mãn đi lên tiếp tục tiến lên, cũng không sánh bằng công tử tiến lên tốc độ chậm. Mấy chục cấp bậc thang rất đi mau xong, kiếm thánh đại yêu hoàng mang theo bọn hắn đi tới một cái hình tròn trên bình đài, cái này cái bình đài đường kính chừng 100 mét, vô cùng rộng lớn, mái vòm thật cao lại thêm là vượt qua 30 mét có hơn, chung quanh là một vòng to lớn cửa sổ, có thể quan sát đến thế giới bên ngoài. Nhìn thấy nơi này, để bọn hắn không khỏi hồi tưởng lại tại Bạch Hổ khách sạn tầng cao nhất cảm giác, tự hồ những hoàng giả này cũng ưa thích quan sát tổ đình cảm giác. Ánh mắt kiếm thánh đại yêu hoàng rơi vào trên người đường tam, tại tổ đình tinh anh thi đấu lựa chọn thần khí bên trên, các ngươi trả lại thần kiếm tộc ta, phần tình nghĩa này ta nhớ được, hôm nay tới đây, có nhu cầu gì? Vị này đi thẳng vào vấn đề, cũng không có đi vòng vèo ý tứ. Đường tam có chút không người thăm hỏi, nói, chúng ta là đến cảm tạ miệng hạ lần trước giải cứu đấy, không có miệng hạ, chúng ta chỉ sợ đã chết rồi. Kiếm thánh đại yêu hoàng nói, các ngươi nắm giữ kiếm thánh lệnh của ta, với lại, ngươi đối với kiếm trình bày để cho ta có lĩnh ngộ. Đường Tam nói, trả lại quý tộc thần kiếm ta lúc ấy nhưng thật ra là có mục đích là, bởi vì khi đó chúng ta đã dự liệu được trở về không bình thường, là hy vọng tiền bối có thể cho chúng ta xuất thủ. Tiền bối cũng đúng là đã cứu chúng ta, cho nên, trả lại thần kiếm sự tình đã qua. Lần này chúng ta đến đây, một cái là vì cảm tạ tiền bối lần trước cứu viện chi ân. Một cái khác chính là hy vọng, có thể thu hoạch được tiền bối ủng hộ. Tiểu Mỹ tại trước đây không lâu kế thừa gia Lý thành chức thành chủ. Trong một năm muốn đến tổ đình báo cáo công tác. Hắn mới nói đến đây, lại bị kiếm thánh đại yêu hoàng đã cắt đứt, ta ủng hộ các ngươi cũng vô dụng, tổ đình sẽ không cho phép có ngoại tộc huyết mạch người thừa kế trở thành chủ thành chi chủ đấy. Lông mày đường tam cau lại, Bạch Hổ đại yêu hoàng nói như vậy. Kiếm thánh đại yêu hoàng vị này chuyên chú vào kiếm hoàng giả cũng nói như vậy. Vậy hắn nhất định phải cân nhắc một vấn đề khác, cho dù có nhiều hơn phân nửa hoàng giả ủng hộ, có phải hay không liền có thể thuận lợi báo cáo công tác thành công sao? Đường Tam nói, tiền bối. Nếu có hơn một nửa hoàng giả ủng hộ, chẳng lẽ báo cáo công tác cũng không thể thành công sao? Kiếm thánh đại yêu hoàng thản nhiên nói, đầu tiên, các ngươi thu hoạch được nhiều hơn phân nửa hoàng giả ủng hộ khả năng rất thấp. Tiếp theo, cho dù có nhiều hơn phân nửa ủng hộ, cũng không thể vi phạm tổ đình tổ huấn, cho nên, muốn báo cáo công tác thành công, không chỉ là hoàng giả ủng hộ đơn giản như vậy, còn phải xem là ai ủng hộ. Nói cách khác, nếu như tổ đình người chủ trì ủng hộ, trình độ nhất định sửa chữa tổ huấn cũng không phải là không thể nào đấy. Trái lại, liền coi như các ngươi có một nửa ủng hộ. Lại có thể thế nào? Đường Tam khẽ vuốt cằm, nói, ta hiểu được. Kiếm thánh đại yêu hoàng nói, nếu như các ngươi cần, ta có thể ủng hộ các ngươi. Đường tam nhãn tình sáng lên, cái kia liền đa tạ tiền bối. Kiếm thánh đại yêu hoàng nói, chỉ là trao đổi mà thôi, không cần cảm ơn ta. Ta muốn trải nghiệm cái tu là kiếm ý kia của các ngươi cần ở chỗ này của ta lưu lại một tuần thời gian. Có thể. Đường tam không chút do dự đáp ứng. Tu là thần kiếm. Khi hắn đã từng là trong thần giới đều là cấp cao nhất thần khí, tại thời điểm chính hắn hải thần tam xoa kích cũng còn không phải siêu thần khí. Tu La thần kiếm liền đã tại Tu La thần chấp trưởng hạ chủ trì toàn bộ thần giới thẩm phán rồi. Muốn đi cảm ngộ Tu La kiếm ý đừng nói một tuần, 100 tuần chỉ sợ cũng không có khả năng. Không có cảnh giới của thần vương, căn bản ngay cả cửa cũng vào không được. Đương nhiên, đối với am hiểu sử dụng kiếm, đồng thời chuyên chú vào kiếm kiếm thánh đại yêu hoàng mà nói, khẳng định vẫn là sẽ có trải nghiệm nhất định đấy. Vô luận là Bạch Hổ đại yêu hoàng hay là kiếm thánh đại yêu hoàng, căn bản mà nói đối với bọn họ đều là thiện ý, cũng là thưởng thức. Đây là bọn hắn có thể đến đây tranh thủ cơ sở. Nhưng đối mặt hai vị hoàng giả phương thức nhưng lại khác biệt. Đối mặt Bạch Hổ đại yêu hoàng, đường tam này đây trao đổi tư thái, mà thân tình là nước cờ đầu. Đối mặt kiếm thánh đại yêu hoàng, lần trước hắn đối với kiếm trình bày chính là nước cờ đầu rồi, để cho kiếm thánh đại yêu hoàng đối với hắn sinh ra hứng thú, sau đó hôm nay tới đây về sau, Đường Tam chủ động để cho Mỹ công tử phóng xuất ra Tu La thần kiếm kiếm ý, để cho kiếm thánh đại yêu hoàng đối với cái này càng thêm hứng thú 10 phần, để bọn hắn tại vị này trước mặt lộ ra lại thêm có giá trị lợi dụng. Tranh thủ đến vị này ủng hộ tự nhiên là lại càng dễ rồi. Có lần trước quà tặng thần kiếm kiếp nổ, kỳ thật kiếm thánh đại yêu hoàng ủng hộ bọn hắn vốn là cũng không khó, dù sao hắn và Bạch Hổ đại yêu hoàng đều cho rằng chỉ là ủng hộ của bọn hắn không tính là gì tác dụng, mà để cho hắn trải nghiệm Tu La kiếm ý, không chỉ là vì thu hoạch được ủng hộ đơn giản như vậy, càng là tại thời điểm mấu chốt, hy vọng vị này có thể xuất thủ giữ gìn. Hai vị này hoàng giả đều là Đường Tam trong kế hoạch trọng yếu tạo thành bộ phận. Ta có cái nghi vấn, ngươi có thể trả lời ta hay không? Kiếm thánh đại yêu hoàng nhìn xem Đường Tam hỏi. Xin mời ngài nói. Đường Tam trả lời. Ánh mắt kiếm thánh đại yêu hoàng sáng rực nhìn xem hắn, nói, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ngươi khi đó là như thế nào từ trong ám ma thủ chạy trốn hay sao? Khi đó, ta hoàn toàn không cảm giác được ngươi có tồn tại khí tức. Đường Tam trầm ngâm một chút về sau, nói, miệng hạ, vãn bối không muốn lừa dối ngài, nhưng cái này dính đến ta chỗ căn bản, cho nên, ta không thể nói. Kiếm thánh đại yêu hoàng sâu sắc nhìn hắn một cái, nhẹ gật đầu, không tiếp tục hỏi nhiều. Mà là tại chỗ khoanh chân ngồi xuống. Đường Tam lôi kéo Mỹ công tử ngay tại hắn đối diện ngồi xuống. Mỹ công tử thôi động thần thức, dẫn động một sợi Tu La thần kiếm kiếm ý phóng thích ra. Không hề nghi ngờ, kiếm thánh cung cũng là một chỗ tu luyện phi thường thích hợp, nơi này linh khí mức độ đậm đặc cực kỳ thuần túy, không có bất kỳ cái gì thuộc tính, liền là thuần túy thiên địa linh khí. Sau đó 7 ngày, Đường Tam cùng Mỹ công tử liền lưu ở bên trong kiếm thánh cung, cùng vị kiếm thánh đại yêu hoàng này cùng một chỗ tu luyện. 7 ngày thời gian thoáng qua đã đến. Khi kiếm thánh đại yêu hoàng một lần nữa hai con ngươi mở ra thời điểm, ánh mắt của hắn xuất hiện một chút biến hóa rất nhỏ. Đường Tam cùng Mỹ công tử cũng nhận hắn khí cơ dẫn dắt mở hai mắt ra. Kiếm thánh đại yêu hoàng nhìn bọn họ, nói, đây là ta từ lúc chào đời tới nay cảm thụ qua kiếm ý thuần túy mà mênh mông nhất. Ngươi đối với tài kiếm cảm ngộ, cũng đều là đến từ nó, ta có thể cảm nhận được ngươi miêu tả những cái kia. Để cho ta cảm thụ rất nhiều. Nhưng kiếm ý này lại tựa hồ như không có rễ, cũng không phải là chỗ căn bản. Cho nên, kiện thần khí này hẳn là cũng không phải là hoàn chỉnh. Các ngươi có biết thần khí hoàn chỉnh ở nơi nào? Chương 670, Tâm Kiếm. Đường Tam lắc đầu, nói, chúng ta cũng không biết. Chúng ta chỉ là tại dưới cơ duyên xảo hợp, tại bên trong thượng cổ di tích thu được đạo kiếm ý này, kiếm ý lựa chọn tiểu Mỹ, vẫn ở cùng với nàng, chỉ có thần thức mới có thể thôi động. Nhưng kiếm ý lại tựa hồ như có thể nương theo lấy tu luyện mà tăng cường, tương lai có lẽ có cơ hội có thể tìm tới cái bản thể của thần khí này đi. Kiếm thánh đại yêu hoàng than thở một tiếng, nói, cái này nhất định là một kiện thần khí khó lường, nếu như các ngươi thật sự tìm được bản thể của nó, nhất định mang đến để cho ta quan sát một phen. Trên cái thế giới này đã có rất ít sự tình có thể làm cho ta cảm thấy hứng thú, nhưng ở cảm ngộ cái này trong kiếm ý ẩn chứa chân lý về sau, ta lại có xúc động rất mạnh. Ta có chút minh bạch như lời ngươi nói tâm kiếm là cái gì rồi. Cái gọi là tâm kiếm, đầu tiên muốn lập tâm. Bước đầu trước tiên là cầu tự thân không thẹn với lương tâm, sau đó mới có thể để cho tâm đan, chính tâm về sau, mới có tư cách bắt đầu đi chân chính cảm ngộ tâm kiếm áo nghĩa. Điều này đã mở ra một cánh cửa mới cho ta, có lẽ, nhiều năm trước tới nay, bình cảnh hạn chế ta có khả năng lần nữa trùng kích. Cảm ơn các ngươi. Vô luận các ngươi báo cáo công tác kết quả sau cùng như thế nào, ta sẽ bảo hộ tự thân các ngươi chu toàn. Đường Tam lôi kéo Mỹ công tử cùng một chỗ, không người hướng vị hoàng giả này hành lễ, câu hứa hẹn này đã nói rất rõ ràng, mục đích của bọn hắn cũng đã đạt tới. Kiếm thánh đại yêu hoàng nhìn về phía Mỹ công tử, nói, thiên phú của ngươi tuyệt hảo, lại có cái thần kiếm kiếm ý này hộ thể. Nhưng là, nếu như ngươi tương lai muốn thành hoàng, nhất định phải làm tốt trảm hoàng chuẩn bị, chém chết một hoàng, mới có thể nhiều một hoàng. Cho nên, thiên phú của ngươi càng tốt. Tương lai ngươi phải đối mặt áp lực khả năng lại càng lớn. Trái tim Mỹ công tử nghiêm nghị, lời giống vậy, Bạch Hổ đại yêu hoàng cũng đã nói tương tự. Hoàng giả số lượng là có hạn đấy. Tự hồ 16 vị hoàng giả cũng đã là ở bên trên yêu tinh đại lục mức cực hạn. nàng theo bản năng nhìn về phía bên người Đường Tam lại là thần sắc như thường, chỉ là cảm ơn qua kiếm thánh đại yêu hoàng. Hai người từ biệt vị hoàng giả này, ra kiếm thánh cung. Mỹ công tử có chút thở dài một ngụm, trong ánh mắt lại khó nén vẻ lo lắng. Lại lần thứ hai đến đây tổ định lúc trước. Nàng vốn đang là có nhất định lòng tin đấy. Nhưng đi qua cùng hai vị hoàng giả nói chuyện với nhau về sau, nàng mới thật sự hiểu mình muốn báo cáo công tác thành công, muốn trở thành chủ nhân chân chính của Gia Lý Thành là một kiện sự tình khó khăn cỡ nào. Với lại nàng cũng dần dần minh bạch vì cái gì Đường Tam sẽ nói Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng ngược lại là vấn đề lớn nhất bọn hắn phải đối mặt rồi. Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng mặc dù không có nói rõ, nhưng ý tứ cũng đã rất rõ ràng rồi, tổ đình người chủ trì chỉ sợ cũng không ủng hộ bọn hắn. Người chủ trì là ai? Có thế không phải liền là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng sao? Đường Tam nắm ở eo của nàng. Không cần nghĩ nhiều như vậy, ngươi bây giờ chỉ cần tăng lên chính mình, cái khác hết thảy có ta. Ta đã nghĩ kỹ cách đối phó, đây đều là trong dự liệu của ta. Mỹ công tử cảm thụ được trên người hắn truyền đến ấm áp, nội tâm bàng hoàng lúc này mới tiêu tán mấy phần, vậy chúng ta bây giờ trở lại Gia Lý Thành sao? Đường Tam lắc đầu, nói, một chuyến đi thật vất vả, không vội trở về. Ông ngoại ngươi là chỗ tu luyện thích hợp nhất, ngươi ở nơi đó tu luyện nhiều hơn, tranh thủ sớm ngày tăng lên tới Đại Yêu Vương cấp độ. Chờ ngươi đã có cảnh giới của Đại Yêu Vương, lại thêm tu la thần kiếm kiếm ý. Cho dù là hoàng giả đều muốn giết ngươi đều không phải là một chuyện dễ dàng rồi. Ta cũng có một số việc muốn đi làm. Ừm. Mỹ công tử đã thành thói quen sắp xếp của hắn, nhẹ gật đầu, nói, chính ngươi cũng nhất định phải cẩn thận. Mặc dù ngươi bây giờ hình tượng thay đổi, nhưng thấy qua hoàng giả của ngươi tại khoảng cách gần vẫn có nhận ra của ngươi khả năng. Ta biết, yên tâm đi. Hai người trở lại Bạch Hổ khách sạn tầng cao nhất. Vì không lãng phí ở tử tinh trong phòng tu luyện thời gian tu luyện, trước đi tu luyện trong chốc lát thần thức. Sau đó mới từ tu luyện thất đi ra. Mỹ công tử tiếp tục minh muốn tu luyện, mà Đường Tam thì là lần nữa ly khai. Hôm nay tới đây tổ đình, một cái là vì hai vị thái độ của hoàng giả, một cái khác, dĩ nhiên chính là vì hắn một loại khác siêu cấp huyết mạch để chuẩn bị rồi. Có kim mông biến hộ thể. Hiện tại thân thể Đường Tam năng lực chịu đựng có thể nói đã đạt đến trình độ khá cường đại. Mà muốn phải hoàn thành Lam Ngân Hoàng hướng siêu cấp huyết mạch lột xác, hắn cần chuẩn bị kỹ càng một ít gì đó. Đầu tiên chính là chí âm chí dương huyết mạch chi lực. Vô luận là Liệt Dương Hoa tinh tộc hay là Minh Nguyệt Hoa tinh tộc. Đều cần chí ít cửu giai đỉnh phong huyết mạch năng lượng mới được. Cùng lúc, còn cần một loại công chính bình hòa hệ thực vật huyết mạch chi lực tiến hành trung hòa. Mới có thể bảo đảm Lam Ngân Hoàng đủ mạnh mềm dai, có thể tại âm dương dung hợp thời điểm không đến mức trực tiếp bạo liệt. Cái này liền cần loại này công chính bình hòa huyết mạch chi lực bản thân cũng ít nhất là cấp 1 huyết mạch. Nói cách khác, tương lai hắn muốn dung hợp cái này siêu cấp huyết mạch, không chỉ là chí âm chí dương hai loại huyết mạch, mà là muốn ba loại mới được. Kim Mông biến cường đại, để cho Đường Tam đã có nhất định lực lượng. Hắn là muốn làm một kiện cực hạn sự tình. Một khi thành công, như vậy, hết thảy liền cũng sẽ trở nên không giống vậy. Đương nhiên, nếu như đã thất bại, cái kia liền trực tiếp hôi phi yên diệt. Cho nên hắn vẫn luôn tại làm lấy các loại chuẩn bị, tiến hành các loại thôi diễn. Hôm nay tới đây, hắn cũng không phải là muốn trực tiếp đi chuẩn bị ngay chí âm chí dương hai loại huyết mạch lạc ấn, bây giờ còn chưa đến thời điểm, hắn đầu tiên muốn làm đấy, là muốn để cho chính mình bản thân làm ngân hoàng đầy đủ cứng cỏi mới được. Cho nên, mục tiêu của hắn cũng không phải là lúc trước cái kia cả hai, mà là xếp hạng tại tinh quái tộc bảy đại bên trong hoàng giả vị thứ sáu không thể phá vỡ kim cương thiên tinh hoàng huyết mạch. Bản thể của kim cương thiên tinh hoàng là kim cương tinh, không hề nghi ngờ là tất cả tinh quái tộc bên trong hoàng giả phòng ngự mạnh nhất một vị, huyết mạch kim cương tinh lạc ấn nếu như có thể dung hợp, không chỉ là có thể làm cho Đường Tam Lam Ngân Hoàng tự thân bền bỉ trình độ đạt tới cực cao cấp độ, còn có thể để cho thể phách của hắn lại đến tầng lầu, đạt tới cực kỳ khủng bố cảnh giới. Bởi vậy, Đường Tam xuất hiện trước khi đến địa phương. Chính là Kim Cương Thiên Tinh Hoàng chỗ Kim Tinh Thánh Sơn. Kim Tinh Thánh Sơn tại tổ đình Tây Bắc bên cạnh, xem như tương đối nơi hẻo lánh vị trí, cái này cùng vị này xếp hạng tương đối khá thấp cũng có nhất định quan hệ. Nhật Thần Đế Quốc thực lực tổng hợp hiện tại rõ ràng muốn so Thiên Vũ Đế Quốc yếu một chút, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là hoàng giả số lượng. chênh lệch hai vị hoàng giả, vậy dĩ nhiên là cách biệt một trời. Nếu như không phải Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cùng Địa Âm Thiên Tinh Hoàng cái này một đôi tổ hợp cực kỳ cường đại, chỉ sợ Nhật Thần Đế Quốc sẽ bị áp chế lợi hại hơn. Đương nhiên, đối với tinh quái tộc mà nói, cũng không sợ yêu quái tộc cái gì, yêu tinh một thể, bản thân cũng là lợi ích thể cộng đồng. Với lại, quan trọng nhất là, yêu quái tộc bên trong, cường đại nhất vị kia không gì làm không được thủy tinh đại yêu hoàng niên kỷ quá lớn, tùy thời đều có khả năng vẫn lạc, đã rất ít lộ diện, cũng sẽ không dễ dàng tham dự vào tổ đình sự vụ bên trong. Này mới khiến song phương duy trì lấy một cái trạng thái cân bằng. Không có thủy tinh đại yêu hoàng, yêu quái tộc liền xem như nhiều một vị hoàng giả, cũng chưa chắc có thể tại cùng tinh quái tộc đối kháng trong chiếm thượng phong. Kim tinh chân thánh sơn dưới, Đường Tam xuống xe ngựa, ngước đầu nhìn lên tới. Lập tức cảm giác được có chút chói mắt. Kim tinh thánh sơn đừng nhìn là ở tổ đình trong góc, nhưng toàn thân lại tản ra rực rỡ màu vàng ánh sáng, giống như là một tòa chân chính núi vàng, còn có mãnh liệt phong duệ chi khí hướng ra phía ngoài bắn ra. Kỳ lạ nhất là chân núi những cái kia đang đợi leo núi, cùng đã bắt đầu leo núi cường giả, nhìn một cái kia thật là thiên kỳ bách quái. Cái này cùng leo lên yêu quái tộc chư vị hoàng giả tình huống của Thánh Sơn hoàn toàn khác biệt. Phía trước Đường Tam cách đó không xa liền có một vị nhìn qua thân hình cồng kềnh giống như tảng đá lớn tồn tại. Thân thể hiện lên hình bầu dục, giống như là một viên phóng đại rất nhiều lần khoai tây, vừa nộp tiền, đi nghiêm dày tập tễnh hướng phía Kim Tinh Thánh Sơn đi qua. Còn có toàn thân mọc đầy cành, cây cối tồn tại giống như đi lại. Muôn hình muôn vẻ, cái kia thật là thiên kỳ bách quái. Đây chính là thế giới của tinh quái tộc à. Thật sự chính là kỳ lạ. Nếu như về sau có cơ hội, thật sự hẳn là đến tinh quái tộc bên kia đi xem một chút, nhìn xem Nhật Thần Đế Quốc có những cơ hội gì. Chương 671, Kim Tinh Thánh Sơn. Đối với thực vật, Đường Tam không chỉ là cảm thấy hứng thú, với lại cũng rất thân thiết. Dù sao, đời trước của hắn, chủ võ hồn chính là thực vật loại đấy. Thôi động Lam Ngân Hoàng Lạc Ấn, trên người Đường Tam cũng có từng cây màu xanh đậm dây leo chui ra, Lam Ngân Hoàng trải qua nhiều lần biến dị về sau, có thể nhìn ra là chủng tộc gì được rồi, gai nhọn trên dây leo màu xanh đậm dài, bản thân 10 phần cứng cỏi, khí tức cũng là không kém. Đường Tam cứ như vậy phóng thích ra dây leo tại chung quanh thân thể của mình, hiển hiện lấy chính mình chính là thân phận của tinh quái tộc. Tinh quái tộc thiên kỳ bách quái, với lại so với yêu quái tộc mà nói, tinh quái tộc huyết mạch biến dị tình huống liền 10 phần thường gặp. Chủng tộc khác biệt ở giữa chiếc cây không thể bình thường hơn được. Cho nên có loại hình biến dị tinh quái tộc gì, căn bản sẽ không làm cho tinh quái nhóm cảm thấy kỳ quái, ngược lại cảm thấy không thể bình thường hơn được. Không ngớt tìm đường sống nuôi Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đều là biến dị mà đến, biến dị tại yêu quái tộc bên kia không nhất định là chuyện tốt, nhưng ở tinh quái tộc bên này, biến dị lại là cường đại biểu. Huống chi lúc này Đường Tam cái này huyết mạch Lam Ngân Hoàng tản ra chính là cấp 2 huyết mạch tả hữu cấp độ khí tức. Tham gia tổ đình tinh anh thi đấu thời điểm, ngoại trừ sử dụng âm dương nhị khí, Đường Tam từ chưa từng sử dụng Lam Ngân Hoàng của mình, cho nên căn bản cũng không cần lo lắng bị nhận ra, cứ như vậy đung đưa dây leo, nộp phí tổn về sau, hướng phía Kim Cương Thánh Sơn leo lên tới. Tiến vào phạm vi của Kim Tinh Thánh Sơn, Đường Tam cảm thụ lập tức có chút kỳ dị. Kim Cương Thánh Sơn truyền đến đấy, cũng không phải là ở phía xa thấy sắc bén khí tức, mà là một loại cảm giác sền sệt phi thường đặc thù. Kim Tinh Thánh Sơn mặt ngoài có một tầng màu vàng kim nhàn nhạt vần sáng, tiến vào tầng này vần sáng màu vàng kim về sau. Liền phản phất ngâm tại một loại chất lỏng sền sệt bên trong, loại này chất lỏng sẽ hướng trong thân thể xâm nhập, ảnh hưởng tự thân, để cho tự thân có cảm giác nặng nề. Cho nên, tại trước mặt hắn đang tại leo lên lấy các loại yêu tinh tộc, trên người đều có một tầng vần sáng màu vàng kim vần quanh. Có một ít tinh quái tộc đang leo lên, rất nhanh liền đứng tại trên bậc thang tại chỗ bất động. Sau đó dùng không được nhiều một hồi, thân thể của nó giống như là động lại, sau đó trực tiếp từ trên núi lăn xuống đi. Loại tồn tại này không phải số ít, đổ vào chân núi về sau cũng không ai quản. Qua một đoạn thời gian, bọn hắn liền có thể đứng lên. Trên người còn mang theo cái kia kim sắc vần sáng chậm chậm ly khai, tự hồ thân thể cũng trở nên rất nặng nề. Thông qua tự thân cảm thụ, Đường Tam dần dần phát hiện Kim Tinh Thánh Sơn mang cho leo lên người là cái gì rồi. Đó là một loại phi thường thuần túy thổ nguyên tố. Loại này thổ nguyên tố tại xâm nhập đến trong thân thể về sau, sẽ để cho leo lên thân thể của người cố hóa, từ đó lăn xuống đi. Nhưng những thứ này thổ nguyên tố, cũng sẽ đối với leo lên người tiến hành nhất định thoải mái, chủ yếu là thoải mái làn da, sẽ để cho làn da nhận thổ nguyên tố ảnh hưởng mà trở nên cứng cỏi. Mà càng là leo về phía trước, loại này nguyên tố mức độ đậm đặc cũng liền càng mạnh, đối với thân thể thấm vào tự nhiên cũng càng sâu. Loại sâu sắc thấm vào này hẳn là sẽ từng bước ảnh hưởng đến trong cơ thể. Cho nên, cũng không phải là chỗ có chủng tộc cũng thích hợp loại này thoải mái đấy, nhận thổ nguyên tố thoải mái về sau, thân thể sẽ trở nên nặng nề, tính linh hoạt ngược lại sẽ chịu ảnh hưởng, thân thể lực phòng ngự sẽ tùy theo tăng cường. Đây không thể nghi ngờ là con dao hai lưỡi. Đương nhiên, đối với một chút đặc biệt chủng tộc mà nói, liền tương đối thích hợp rồi. Thí dụ như bản thân liền đối với tốc độ không có gì truy cầu, thân thể phòng ngự cường hãn, vậy dĩ nhiên có thể lên tầng cao hơn. Bất quá, đối với Đường Tam mà nói, nếu để cho hắn chọn, nhất định là linh hoạt so loại này nặng nề phương thức tăng cường phòng ngự quan trọng hơn. Cho nên, hắn cũng không có đi thử nghiệm hấp thu những năng lượng này, những thứ này thổ nguyên tố đối với hắn tu vi hiện tại mà nói trợ giúp cũng không lớn. Chỉ là thừa nhận thổ nguyên tố xâm nhập nhanh chóng leo về phía trước. Chung quanh thân thể kim sắc quang mang càng lúc càng nồng nặc, cũng càng ngày càng sền sệt. Để cho Đường Tam leo lên tốc độ cũng theo đó giảm xuống. Nhưng hắn vẫn như cũ muốn so bên người cái khác leo lên tốc độ người nhanh hơn nhiều, rất nhanh liền qua giữa sườn núi. Hắn nhưng thật ra là có tính vật của Kim Cương Thiên Tinh Hoàng đấy, nhưng một mình hắn là cũng không có nghĩ qua muốn gặp vị hoàng giả này, một cái khác cũng là không thể tại vị này trước mặt bại lộ thân phận. Cái này cũng không quen thuộc Thiên Tinh Hoàng cũng không thể giống như Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cùng Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng so sánh. Khi Đường Tam leo lên vượt qua 2/3 sơn phong thời điểm, áp lực liền bắt đầu tăng cường. Ngoại trừ thổ nguyên tố nặng nề, còn bắt đầu có sắc bén lực áp bách từ đỉnh núi mà đến. Dưới chân cũng bắt đầu không ngừng có mãnh liệt thổ nguyên tố phun trào, tự như đâm, muốn đem hắn từ trên thánh sơn đỉnh bay ra ngoài. Nhưng cái này tự nhiên không làm khó được Đường Tam. Chỉ là nương tựa theo Lâm Ngân Hoàng khống chế, hắn liền tự nhiên tiếp tục hướng bên trên. Trước người là Lâm Ngân Hoàng hội tụ thành thuẫn bài phòng ngự, phía dưới, từng cây Lâm Ngân Hoàng giống như chân nhện, tự như chống đỡ lấy thân thể của hắn, đâm vào trong khe hở bên trong nhanh chóng biến hóa điểm rơi. Tự nhiên là có thể không ngừng hướng lên tiến lên. Thời gian dần trôi qua, Kim Tinh Thánh Sơn Kim Tinh Cung đã đang ở trước mắt rồi. Khóe miệng Đường Tam chỗ toát ra một tia mỉm cười thản nhiên, bỗng nhiên phát lực, mạch máu trong người lực lượng trào lên, thôi động thân thể của mình nhanh chóng hướng lên. Chung quanh thân thể Lâm Ngân Hoàng hướng vào phía trong khép lại, cùng thực vật thân thiện khí tức tùy theo hướng ra phía ngoài nở rộ ra. Một màn kỳ dị xuất hiện, đang tại leo lên Kim Tinh Thánh Sơn đông đảo các tộc mạnh mẽ bên trong người, phàm là thực vật thuộc tính mạnh mẽ, cũng tỏa ra một chút tinh khí. Hướng phía Đường Tam hội tụ tới. Làm cho chung quanh thân thể hắn tạo thành một tầng màu lam nhạt vần sáng, ngăn cách lấy bên ngoài xâm nhập tự thân thổ nguyên tố, nhanh chóng leo núi, cưỡng ép đăng đỉnh mà lên. Lam Ngân lĩnh vực. Đây là năng lực kiếp trước của Đường Tam, nương theo lấy Lam Ngân Hoàng không ngừng tiến hóa cùng tăng lên, hắn đã mô phỏng đi ra, đồng thời hóa vì mình Lam Ngân Hoàng hạch tâm năng lực. Lam Ngân lĩnh vực có thể liên thông phạm vi bao trùm bên trong tất cả thực vật, cùng thân thiện, cùng liên thông. Điều động khả năng số lượng cho mình sử dụng. Tại có rất nhiều thực vật địa phương, lĩnh vực này uy năng sẽ càng thêm cường đại. Kim Tinh Thánh Sơn mặc dù không có thực vật sinh trưởng, nhưng này leo lên Thánh Sơn không khỏi là cường giả. Hệ thực vật mặc dù so khoáng thạch hệ ít, nhưng cũng có số lượng nhất định. Lúc này mượn nhờ lực lượng của bọn nó đến tăng cường tự thân, lập tức để cho Đường Tam cuối cùng leo lên trở nên nhẹ nhõm nhiều. Lĩnh vực. Một cái thanh âm hùng hậu vang lên. Kim Tinh Cung trước, một tên dáng người to con nam tử đứng ở nơi đó. Nó nhìn qua chính là dáng vẻ hình người rồi, trong tay nắm giữ một mặt cự thuẫn, đang một quan sáng rực nhìn xem Đường Tam. Đường Tam thu liễm thân thể của mình chung quanh tản ra dây leo, gật đầu thăm hỏi, nói, người tốt. Tráng hán kia trầm giọng nói, muốn nhập Kim Tinh Cung, cần qua cửa ải của ta. Có thể tại dưới sự công kích của ta duy trì 3 phút, hoặc là đánh tan phòng ngự của ta. Coi như ngươi quá quan. Đương nhiên, cái sau ngươi liền không cần suy nghĩ. Vừa nói, vị tráng hán này trong tay cự thuẫn đột nhiên đập lên mặt đất, phát ra một tiếng trầm thấp oanh minh. Tráng hán này thân cao tại 2m5 có hơn, trong tay cự thuẫn càng là khoa trương, chừng cao 3m, bề rộng chừng 1m5, bên trên rộng dưới hẹp, phía dưới cùng là hình tam giác hình. Toàn thân trong suốt sáng long lanh màu vàng, cực kỳ nặng nề cứng cỏi, thậm chí cảm giác ngay cả tinh thần lực đều có thể ngăn cách. Cái đồ chơi này mặc dù không phải thần khí, nhưng thuần túy từ phòng ngự đến xem, cũng quyết không kém hơn thần khí. Mời. Đường Tam hướng nó dùng tay làm dấu mời. Hắn đến đây mục đích, chính là phải khiêu chiến kim cương tinh nhất mạch cường giả, từ mà thu được huyết mạch chi lực, nhìn thấy vị này, vậy dĩ nhiên là không có gì thích hợp bằng rồi. Từ đối phương khí tức trên thân liền có thể cảm giác được, đây là một vị yêu vương cấp bậc cường giả. So với chủng tộc khác, kim cương tinh nhất mạch độ kiếp là dễ dàng nhất, bởi vì bản thân chúng liền am hiểu phòng ngự loại chủng tộc độ kiếp đều muốn dễ dàng nhiều, đương nhiên. Độ kiếp dễ cũng tạo thành bọn chúng sau này tiềm năng thiếu thốn, có được tất có mất chính là như thế. Tráng hán hiển nhiên cũng không có ý định cùng Đường Tam nói thêm cái gì, vừa sải bước ra, cầm trong tay cự thuẫn, thẳng đến Đường Tam liền lao đến. Thuẫn bài lăng không, ngang nhiên va chạm. Tốc độ của nó nhìn qua cũng không nhanh, nhưng khi nó di động, đã có loại cảm giác tự như sơn nhạc quét ngang. Lực lượng khổng lồ thôi động to lớn thuẫn bài, tia sáng màu vàng bắn ra. Trực tiếp bao trùm cực lớn diện tích, làm cho người có tránh cũng không thể tránh. Đào bảo lãnh bao tiền lì xì một cái hoạt động, phục chế phía dưới màu đỏ mở rộng thoại thuật mở ra đào bảo là có thể nhận lấy. Chương 672, huyết mạch kim cương tinh tới tay. Dây leo bên cạnh Đường Tam bỗng nhiên bắn ra, mấy chục cây dây leo thẳng đến đối phương quấn quanh tới, cùng lúc đó, bốn cái dây leo tại chung quanh thân thể hắn chèo chống mặt đất bỗng nhiên phát lực. Thôi động thân thể của hắn vượt lên, vọt thẳng vào không trung. Kim cương tinh yêu vương chợt quát một tiếng, chấn. Tấm chắn trong tay hướng trên mặt đất một đập, lập tức, bành phái tia sáng màu vàng mãnh liệt bắn ra, đem những dây leo phóng tới nó kia toàn bộ đánh bay ra ngoài, căn bản cũng không cho cơ hội cuốn quanh. Cùng lúc đó, nó ngẩng đầu nhìn về phía bay lên nhập không Đường Tam. Cách không đấm ra một quyền. Một đoàn tia sáng màu vàng uyển tựa như đạn pháo truy hướng về phía thân thể Đường Tam. Đường Tam trên không trung linh xảo một cái vương mình, cũng không đón đỡ, lợi dụng vài gốc dây leo tại trên đỉnh đầu của mình nhanh chóng xoay quanh, hẳn là lăng không lần nữa bay vụt một đoạn, tránh đi quyền mang oanh kích. Cùng lúc đó, trên trăm đạo lam ngân hoàng dây leo từ trên trời giáng xuống, thẳng đến phía dưới phủ tới. Từng cây dây leo tạo thành lồng giam, quả thực là đem cái kia kim cương tinh yêu vương giam ở trong đó. Yêu vương nhấc lên trọng thuẫn, ngàn nhiên hướng lên oanh kích. Trọng thuẫn bắn ra quang ảnh chói mắt, lập tức đem lồng giam chống ra, không ngừng phóng đại. Mà Đường Tam cũng mượn cơ hội này nhanh chóng rơi xuống đất. Từng cây dây leo kề sát đất du tẩu, lần nữa hướng đối phương cuốn quanh tới. Cùng lúc đó, chính hắn cũng là bắn người mà lên, từng cây dây leo dựng thẳng lên, ở bên người mình tụ hợp, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, phản phất hóa thành một mai đại toa. Thẳng đến cái kia kim cương tinh yêu vương điện bắn đi, Lam Ngân bá vương thương. Lam Ngân tụ lung lúc này đã bị chống ra, nhưng trên mặt đất dây leo cũng đã cuốn quanh mà đến. Công kích của Đường Tam làm cho vị kim cương tinh này yêu vương cảm giác cũng không tính mạnh. Nhưng loại thủ đoạn lấy nhu thắng cương này lại làm cho nó trong chiến đấu cảm giác được đặc biệt khó chịu. Với lại nó vừa rồi đã nói, chỉ cần Đường Tam có thể kiên trì vượt qua 3 phút liền tính vượt qua kiểm tra. Thời gian thế nhưng tại không ngừng trôi qua đấy, cho nên, nó lúc này cũng có chút bực bội rồi. Tia sáng màu vàng trong nháy mắt bốc lên, chỉ nghe nó một tiếng bạo hống, trên người thần thức ba động trong nháy mắt kịch liệt. Cái cự thuẫn kia đón gió căng phồng lên, lấy nguyên bản liền to lớn thể tích làm trung tâm, cự thuẫn bỗng nhiên bành trướng thành cao tới 10 mét siêu cấp. Mặt ngoài cự thuẫn, tia sáng màu vàng chói mắt bỗng nhiên bắn ra, giống như một mặt tường lớn. Thẳng đến Đường Tam đấu đá mà đến. Đây là ra tuyệt chiêu. Khóe miệng Đường Tam lại toát ra một tia nụ cười nhàn nhạt, tay trái nâng lên, trong lòng bàn tay, một cái truyền tống trận bàn dĩ nhiên xuất hiện. Trong chớp mắt, hắn liền đã hư không tiêu thất. Ánh sáng như một bức tường khổng lồ quét ngang qua vị trí của hắn lúc trước, mà lúc này Đường Tam, vẫn như cũ lấy Lam Ngân bá vương thương tư thái, lại là đâm tới kim cương tinh phía sau của yêu vương. Khi Đường Tam biến mất trong nháy mắt, vị này liền ý thức được không tốt. Cũng không xoay người lại, phía sau bắp thịt bỗng nhiên co vào. toàn bộ thân thể phản phất tại trong nháy mắt ngưng kết thành pho tượng, toàn thân cũng bắn ra mãnh liệt kim quang. Từng cây dây leo từ trên người Đường Tam rút đi, hắn một chưởng liền đánh vào trên lưng đối phương. Lam Ngân Hoàng tùy theo cuốn quanh mà lên, từ phía sau trong nháy mắt đem vị yêu vương này trói lại chặt chẽ vững vàng. Kim Cương Tinh yêu vương lực phòng ngự không thể nghi ngờ, nó nhanh chóng ngưng tụ tự thân huyết mạch chi lực, liền muốn đem cái này dây leo tòa thành. Nó có lòng tin tuyệt đối, đối mặt đều không phải là yêu vương cấp bậc đối thủ. Liền xem như đứng ở nơi đó làm cho đối phương đánh, đối phương cũng phá không phòng ngự của mình mới đúng. Thế nhưng, ngay tại thời điểm nó cổ động, đột nhiên, sau lưng phản phất truyền đến một hấp lực, làn da mặt ngoài cũng có từng cây gai nhọn hướng vào phía trong làn da đâm vào, mặc dù không có phá vỡ phòng ngự làn da của nó, nhưng hấp lực lại là từ toàn thân truyền đến, đúng là làm huyết mạch của nó lực lượng vì đó mà yếu ớt, trước tiên không thể no bạo cái dây leo kia. Đóng. Kim Cương Tinh yêu vương giận dữ, lần nữa bạo hống một tiếng, lấy thần thức thôi động tự thân huyết mạch trào lên. Cường thịnh hơn huyết mạch chi lực trong nháy mắt bộc phát. Sáng chói kim quang lấy thân thể của nó làm trung tâm bỗng nhiên bành trướng. Oanh một tiếng, Lam Ngân Hoàng dây leo đã bị trong nháy mắt nổ nát vụn, thân thể Đường Tam cũng là bị tạt bay ngược ra, bay thẳng ra khỏi núi đỉnh phạm vi. Tiền bối thật sự là cường đại, lần sau lại đến thỉnh giáo. Âm thanh Đường Tam dần dần đi xa truyền đến. Kim Cương Tinh yêu vương có chút thở dốc trở lại nhìn lại, thấy là cái thân ảnh kia nhanh chóng xuống núi. Này, ngươi chờ một chút. Khoan hãy đi. Kim Cương Tinh yêu vương đuổi vội vàng kêu lên, nhưng tốc độ Đường Tam cực nhanh. Chạy không thấy tung ảnh rồi. Kim Cương Tinh yêu vương ngẩn người, gãi đầu một cái. Chính mình vừa rồi tự như là có chút quá rồi. Chỉ là khảo thí mà thôi, nhưng mới rồi chính mình cuối cùng đã là toàn lực ứng phó, đem đối phương đánh bay cũng không có gì có thể khoe khoang đấy. Ngược lại là gia hỏa này đối với hắn cái kia biến dị huyết mạch chi lực ứng dụng hẳn là coi như không tệ. Đúng, còn có cái truyền tống trận bàn đáng giận kia, thứ này thật là rất đáng ghét rồi. Nhất là đối với mình loại này không am hiểu tốc độ, thật sự là chán ghét. Được rồi, đi thì đi đi. Đường Tam nhanh chóng ra khỏi phạm trù Kim Tinh Thánh Sơn. Mang trên mặt nụ cười thản nhiên, so trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi một chút. Hiệu quả đó là tương đối không tệ. Huyết mạch chi lực vị Kim Cương Tinh yêu vương này phi thường nồng hậu dày đặc, căn cơ vững chắc, vững chắc. Tuyệt đối là cấp một huyết mạch tinh vương bên trong coi như tồn tại không tệ. Yêu quái tộc yêu vương cấp cường giả mạnh hơn nó khẳng định có, nhưng có thể phá nó phòng ngự chỉ sợ không nhiều. Nếu như chính mình muốn thật sự chiến thắng nó, chỉ sợ cần phải vận dụng kim mông biến mới được rồi, nếu không rất khó phá phòng. Cái cự thuẫn kia cũng là đồ tốt. Hẳn là kim cương tinh luyện chế mà thành. Không thể không nói, tinh quái tộc cảm giác bên trên muốn so yêu quái tộc càng thêm giàu có. Mục đích đạt tới đương nhiên phải nhanh đường chạy, vạn nhất bị kim cương thiên tinh hoàng phát hiện mánh khóe, vậy cũng không tốt. Một cái huyết mạch lạc ấn màu vàng ống, lúc này đã hội tụ trong cơ thể hắn, bị hắn trữ tồn tại trong đan điền. Chờ sau khi về nhà, chính là lại hấp thu. Hiện tại đã có truyền tống trận, về sau lại đến tổ đình vậy liền dễ dàng nhiều. Âm dương song thuộc tính không nóng nảy, trước chờ mình ổn định Lam Ngân Hoàng, thông qua kim cương tinh dung hợp tăng lên tới cấp một huyết mạch lại nói. Trộm kim cương tinh huyết mạch, Đường Tam nhanh chóng trở về Bạch Hổ khách sạn. Đi thôi, chúng ta bây giờ trở về. Không có dừng lại lâu, Đường Tam trực tiếp mang theo Mỹ công tử liền đã phát động ra tầng 2 truyền tống trận. Cùng lần trước thoát khỏi tổ đình thời điểm tạm thời pháp trận so sánh, lần này sẽ phải hoàn thiện quá nhiều, nhiều lắm. Truyền tống trận ánh sáng chỉ là cực hạn tại trong phòng, trong chớp mắt, bọn hắn liền đã hư không tiêu thất. Liền sau khi bọn hắn rời đi một phút, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng xuất hiện ở trong gian phòng truyền tống, cảm thụ được lưu lại không gian ba động. Nhìn lại một chút bên trong pháp trận tình huống, lưu lộ ra như nghĩ tới cái gì. Truyền tống trận này là hắn nhìn tận mắt Đường Tam kiến tạo, nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, cho nên hắn đối với truyền tống trận cảm giác rất rõ ràng, tại phương diện này kiến thức hắn mặc dù không bằng Đường Tam, nhưng thân là hoàng giả, đối với một chút năng lượng biến hóa đều sẽ có phi thường tinh chuẩn phán đoán, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng biết, truyền tống trận này bản thân phi thường thần kỳ, nhưng là, muốn phải hoàn thành truyền tống khoảng cách siêu xa, không chỉ là tu vi muốn đầy. Đủ, cùng lúc. còn muốn có năng lực khởi động trận nhãn mới được, hẳn là tiếp nhận không gian thuộc tính thần khí. Bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, hắn thấy, cái kia không gian thuộc tính thần khí tự nhiên hẳn là chính thiên cơ linh trong tay ngoại tôn nữ của mình rồi. Đó là khổng tước yêu tộc trấn tộc thần khí. Hắn lại làm sao biết, thiên cơ linh gần nhất một mực đang run lẩy bẩy, người nào đó đang chuẩn bị đưa nó luyện hóa đây. Hào quang lấp lóe, trong sơn động vùng ngoại ô Hắc Long Thành, Đường Tam cùng Mỹ công tử lặng lẽ nổi lên. Nhìn xem trong sơn động cảnh tượng quen thuộc, đôi mắt dễ thương của Mỹ công tử bên trong dị sắc liên tục. Thành công. Không hề nghi ngờ bọn họ là thành công, chỉ là một lần truyền tống, liền đi tới địa phương xa như Hắc Long Thành. Chỉ cần lần nữa truyền tống, hẳn là có thể trở về Hoàng Kim Sơn Cốc rồi. Hai người minh tưởng tại chỗ, khôi phục tiêu hao tinh thần lực cùng thần thức, sau một tiếng, Đường Tam lần nữa phóng thích thì không đạo tiêu dẫn động pháp trận, câu thông siêu cấp truyền tống trận hạch tâm bên trong trụ cột, sau một khắc bọn hắn đã phát động ra truyền tống lần thứ hai. Chương 673, Dung hợp Kim Cương Tinh. Khi cái sinh mệnh khí tức quen thuộc kia quanh quẩn thời điểm, bọn hắn thình lình đã quay về Hoàng Kim Sơn Cốc. Từ tổ đình đến trở về Hoàng Kim Sơn Cốc, toàn bộ quá trình hết thảy chỉ dùng hơn một giờ mà thôi. Cái này là bực nào không thể tưởng tượng nổi, tất nhiên cũng là lần thứ nhất trong lịch sử toàn bộ yêu tinh đại lục. Mỹ công tử quay đầu nhìn về phía Đường Tam, nhịp tim không khỏi đều có chút tăng tốc, đã có truyền tống trận như vậy, từ Gia Lý Thành đến tổ đình ở giữa có thể thao tác đồ vật cũng quá nhiều. Chính là bởi vì chủ thành Gia Lý Thành khoảng cách tổ đình là xa xôi nhất. Cho nên, có thể thao tác địa phương liền càng khó khăn. Đường Tam lại là thần sắc như thường, những thứ này đã sớm nằm trong dự đoán của hắn. Mỹ công tử thở sâu, lần này mặc dù chỉ là rời đi không phải thời gian 10 ngày, nhưng đối với nàng mà nói thu hoạch cũng là không ít. Cùng với Đường Tam kiến tạo trận pháp truyền tống, làm cho hắn đối với không gian thuộc tính lý giải càng thêm làm sâu sắc, cùng lúc, tại Bạch Hổ khách sạn bên kia tu luyện thần thức, cùng kiếm thánh đại yêu hoàng cùng một chỗ cảm ngộ kiếm ý, đây đều là kỳ ngộ hiếm thấy. Ta đi về trước, lần này đoạt được ta muốn tiêu hóa mấy ngày. Sau đó xử lý một chút Gia Lý Thành sự vụ. Qua mấy ngày ta lại tới tìm ngươi. Mỹ công tử nói ra. Ừm. Vậy ngươi để cho ta bảo Nhất Hạ lại đi. Đường Tam cười híp mắt nói ra. Mỹ công tử khuôn mặt đỏ lên, tại bộ ngực hắn bên trên đập một quyền, lại bị Đường Tam thuận thế kéo vào ngực mình. Ông nàng, Đường Tam cũng có chút không nỡ nới lỏng tay. Mềm mại thân thể mềm mại mang theo nhàn nhạt mùi thơm ngát, làm cho tinh thần của hắn cũng vì đó say mê. Được rồi, ta phải đi. Mỹ công tử ở trong ngực hắn giật giật. Từng. Về sớm một chút tìm ta. Đường Tam lúc này mới buông ra. Được. Mỹ công tử gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Khẽ gật đầu, lúc này mới phát động truyền tống, rời đi Hoàng Kim Sơn Cốc. Mỹ công tử ly khai, ánh mắt của Đường Tam cũng theo đó khôi phục bình tĩnh, hắn đi ra sơn động, đi tới Hoàng Kim Thụ, một bên hấp thu Hoàng Kim Thụ tản ra sinh mệnh khí tức, một bên trầm tư lần này tại tổ đình cùng hai vị hoàng giả giao lưu. Ngay trước Mỹ công tử, hắn chưa hề biểu hiện ra qua cái gì. Nhưng hắn kỳ thật trong lòng nhưng cũng là có chút nặng nề đấy. Từ Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cùng phản ứng của Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng liền có thể nhìn ra, Mỹ công tử muốn thuận lợi kế thừa vương vị, trở thành chủ nhân chân chính của Gia Lý Thành cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Ở trong đó dính đến các mặt, tổ đình tổ huấn là trở ngại lớn nhất, sau đó hẳn là suy nghĩ của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng rồi. Vị này khống chế khí vận, ở trước mặt hắn, vô luận là chính mình hay là số mệnh của Mỹ công tử hẳn là đều sẽ bị hắn chỗ tìm kiếm đấy. Chính mình nương tựa theo linh tê thiên nhãn, còn có thể trình độ nhất định ẩn tàng số mệnh của mình biến hóa, nhưng số mệnh của Mỹ công tử lại không cách nào che giấu. Đường Tam thông qua linh tê thiên nhãn liền có thể quan sát được, khi Mỹ công tử tu vi đột phá đến thần cấp về sau, số mệnh của nàng liền tăng vọt như là giếng phun. Mặc dù trạng thái còn chưa tới chính mình loại trùng tiêu lăng vân kia, nhưng cũng là cực kỳ cường thịnh. Như vậy khí vận ý vị như thế nào? Nếu như bị Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nhìn thấy, phán đoán tối thiểu hẳn là hoàng giả đi. Nhưng khổng tước dòm ngó thiên cơ, chưởng khí vận Thiên Hồ có thể làm cho nàng chân chính trưởng thành hay không? Với lại, tổ đình đối với thái độ của nhân loại cũng là rất trọng yếu. Nhưng nhân loại khu định cư có thể không tiếp tục xây dựng sao? như vậy kết thúc. Giống Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nói như vậy. Điều này hiển nhiên đã là không thể nào. Bởi vì cái gọi là tên đã trên dây không phát không được. Nhân loại thật vất vả đã có được một vị chủ thành chủ như vậy thủ hộ giả, khi tin tức kia bị tổ chức cứu thuộc truyền bá ra ngoài, đối với toàn nhân loại mà nói, đều là vô cùng vui mừng không xiết, vô cùng phấn chấn, cũng là làm cho nhân loại sinh ra lực ngưng tụ tin tức tốt nhất. Dưới loại tình huống này, nếu như đột nhiên kết thúc Gia Lý Thành bên này khu định cư kiến thiết, không hề nghi ngờ, ngay lập tức sẽ để cho ngưng tụ lòng người sụp đổ. Bản tới nhân loại chính là yếu ớt, không chỉ là thân thể yếu ớt, tâm linh càng là yếu ớt. Làm nô tài bọn hắn rốt cuộc có cơ hội vươn mình. Dưới loại tình huống này, có thể nào đã kích? Nhưng là, một khi tổ đình đấu đá mà tới, Gia Lý Thành thật sự bảo vệ được sao? Đừng nói Mỹ công tử còn không có báo cáo công tác thành công. Liền xem như thật sự trở thành Gia Lý Thành chi chủ, ý chí của tổ đình chân chính phủ xuống thời điểm, như thế nào Mỹ công tử có thể chống đỡ được hay sao? Mình cũng đồng dạng không được. Nhất định phải chuẩn bị thêm một chút mới được. Đường Tam Hạ quyết tâm. Hắn thấy, sao Mỹ công tử muốn xa hơn nhiều, nhân loại muốn sinh tồn tốt hơn, vậy liền tuyệt không thể dùng vận khí. Đi cược tổ đình sẽ bỏ qua nhân loại kiến tạo căn cứ loại chuyện này. Cùng liều mạng không có gì khác biệt. Ngay cả có thể nói là muốn chết. Nghĩ tới đây, trong nội tâm Đường Tam đã có lập kế hoạch. Nhất định phải chuẩn bị sớm rồi. Khoanh chân tại Hoàng Kim Thụ bên cạnh ngồi xuống, Đường Tam ngưng thần nội thị. Mang theo cường thịnh khí tức huyết mạch kim cương tinh đang phát tán ra quang mang nhàn nhạt, đây là thập giai cường giả huyết mạch, nhưng trên thực tế Đường Tam có thể hấp thu đến, cũng vẫn là cửu giai đỉnh phong mà thôi, không có đột phá thần cấp lúc trước, huyết mạch chi lực của hắn giới hạn tối đa chính là như thế. Kim mông biến mặc dù có thể đối kháng thần cấp, nhưng cũng không có nghĩa là nó cũng đã là thần cấp rồi, mà là lấy cửu giai đối kháng thần cấp, cái này mới là chỗ kinh khủng của hắn. Sở dĩ lựa chọn thần cấp kim cương tinh, là vì có thể hấp thu đến sinh ra nhất định lột xác huyết mạch kim cương tinh, với lại nhất định là cửu giai đỉnh phong trong đỉnh phong, chính mình có khả năng thừa nhận giới hạn tối đa. Không có quá nhiều do dự, kim mông biến hộ thể, linh tê thiên nhãn khống chế, đường tam khống chế huyết mạch kim cương tinh trực tiếp hướng lâm ngân hoàng của mình dung nhập tới. Vì không sinh ra không tốt hiệu quả, hắn tận lực khống chế âm dương vòng xoáy mở ra. Không có tham dự lần này dung hợp. Kim cương tinh huyết mạch khí tức cực kỳ ngưng thực, khi dung hợp lúc bắt đầu, đường tam chỉ cảm giác được thân thể của mình phản phất đều muốn động lại, trong lúc vô hình, thân thể cùng mặt đất liền sinh ra một loại liên hệ không hiểu, trong cơ thể thổ nguyên tố ba động lao nhanh mãnh liệt. Khi nó tiếp xúc đến huyết mạch lam ngân hoàng về sau, trực tiếp liền đối với huyết mạch lam ngân hoàng triển khai phản thôn phệ. Huyết mạch lam ngân hoàng mặc dù đi qua đường tam một loạt tăng lên, nhưng bây giờ trên thực tế cũng chỉ là cấp 2 huyết mạch mà thôi. Mà huyết mạch kim cương tinh có thể là thuần túy cấp 1 huyết mạch, mặc dù ở bên trong tinh quái tộc, không tính mạnh nhất cấp 1 huyết mạch, nhưng là phòng ngự mạnh nhất. Cả hai cái này một dung hợp, kim cương tinh trực tiếp liền chiếm cứ thượng phong. Nhưng là, làm sao đường tam tâm không thuộc về kim cương tinh, thần thức trực tiếp nội quẩn tại bên trong lâm ngân hoàng, mặc cho huyết mạch kim cương tinh lạc ấn trùng kích. Chỉ là nương tựa theo huyết mạch lam ngân hoàng, một chút xíu đi hấp thu kim cương tinh đặc tính đến lớn mạnh tự thân. Ngay tại lúc này, bá đạo vô cùng kim mông biến đã mang lại rất mạnh tác dụng. Kim cương tinh trùng kích là phi thường mãnh liệt, muốn công phá lam ngân hoàng phòng ngự. Nhưng lam ngân hoàng nhưng lại có số mệnh của linh tê thiên nhãn gia trì, lại thêm kim mông biến đối với kim cương tinh chia cắt phòng hộ, nó chỉ có thể là một chút xíu bị đường tam hấp thu. Đường Tam làm một chuyện tuyệt sẽ không mù quáng, ngoại trừ lần trước dung hợp kim mông biến đột nhiên gây nên vị diện áp chế là thuộc về tình huống đặc biệt bên ngoài, lại dung hợp huyết mạch đương nhiên sẽ không xuất hiện vấn đề như vậy. Thời gian dần trôi qua, bản thân Lam Ngân Hoàng bắt đầu trở nên trong suốt sáng long lanh. Như cũ là màu xanh cùng màu vàng kim dung hợp, nhưng lại biến thành dây leo trong suốt, bản thân bền bỉ trình độ lấy cấp số nhân điên cuồng tăng lên, liền ngay cả toàn bộ lạc ấn khí tức cũng đang nhanh chóng bộc phát. Rất nhanh liền tiến vào cấp một huyết mạch cấp độ. Thân thể đường tam cũng theo đó xuất hiện một chút đặc điểm thông thấu, hắn có thể cảm giác được, nương theo lấy cái này hoàn toàn mới cấp một huyết mạch xuất hiện, thân thể của mình bền bỉ trình độ cũng lại tăng thêm mấy phần. Nhưng này loại chướng bụng đến cực hạn cảm giác, cũng làm cho hắn áp chế càng phát ra khó khăn. Đường Tam như bây giờ, thân thể giống như là một cái khí cầu bành trướng đến cực hạn, một cái không tốt, liền sẽ tại đụng chạm phía dưới bộc phát. Mà hắn bộc phát, dĩ nhiên chính là dẫn tới lôi kiếp giáng lâm, trực tiếp phải đối mặt độ kiếp rồi. Đây là tình huống hiện tại Đường Tam tuyệt không nguyện ý đối mặt. Hắn nhất định phải các loại, đợi đến cái kia chính mình nhận vì thời cơ tốt nhất mới có thể độ kiếp. Chương 674, cấp 1 Lam Ngân Hoàng. Khi huyết mạch kim cương tinh lạc ấn bị Lam Ngân Hoàng hoàn toàn hấp thu, trời đã sáng rõ, ánh nắng xuyên thấu qua không trung lỗ thủng vẫy xuống ở trên hoàng kim thụ, chiếu sáng rạng rỡ. Đường Tam tự thân khí tức nội liễm, hắn kỳ thật hấp thu xong tất là tương đối nhanh, nhưng về sau lại dùng nhiều thời gian hơn đến vững chắc tự thân, áp súc tự thân. Hắn hiện tại đã là cửu giai đỉnh phong bên trong đỉnh phong rồi. Nhiều huyết mạch trong lạc ấn, chỉ có thị quan biến không phải cấp 1, thủy tinh biến không dễ phán đoán, linh tê thiên nhãn chưa đủ cửu giai đỉnh phong. Còn lại huyết mạch lạc ấn, không khỏi là cấp 1 bên trong siêu cường tồn tại. Còn có siêu cấp 1 huyết mạch tọa trấn. Loại trạng thái này, nếu như không phải là bởi vì độ kiếp rất có thể sẽ đứng trước đại phiền toái, Đường Tam lựa chọn độ kiếp chính mình cũng hoàn toàn có thể hài lòng. Nhưng hắn hiện tại chỉ có thể chờ đợi. Kế tiếp hắn ngay cả không còn dám tu luyện huyền thiên công, mà là muốn đem tinh lực càng nhiều dùng tại đối với thần thức thai nghén cùng làm các loại công tác chuẩn bị phương diện. Hắn phải chuẩn bị đồ vật còn rất nhiều, không chỉ là vì chính mình, cũng vì Mỹ công tử. Trong nháy mắt lại là một tháng trôi qua. Đường Tam một tháng qua, một mực đang yên lặng minh tưởng, cùng lúc, thông qua hấp thu sinh mệnh của hoàng kim thụ năng lượng, đến ổn định chính mình bành trướng đến cực hạn tu vi. Cuối cùng là dần dần chế trụ, cái này cùng hắn bây giờ thân thể năng lực chịu đựng cũng là cùng một nhịp thở đấy, kim mông biến đề cao thật lớn thân thể của hắn đối với năng lượng dung lượng. Chỉ có song thành như vậy ổn định áp chế, mới có thể để cho hắn có can đảm thi triển năng lực bản thân. Bằng không mà nói, một cái không tốt liền sẽ dẫn tới thiên kiếp. Gia Lý Thành đi qua trong khoảng thời gian này tự hồ đã hoàn toàn khôi phục bình thường, tại vương phi vị đại trưởng lão này duy trì dưới. Mặc dù bên trong khổng tước yêu tộc vẫn như cũ còn có bất đồng thanh âm, nhưng Mỹ công tử cái này tân nhiệm vị trí tộc trưởng cũng coi là ngồi vững vàng. Trong lúc đó, một lần Mỹ công tử cùng Đường Tam lại đi đến tổ đình. Lần này không có hắn mục đích hắn, quan trọng nhất chính là phải mượn nhờ Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, cái phòng tu luyện thần thức kia. Đường Tam tự mình gặp một lần Đại Miêu. Đại Miêu đã đột phá thành công, chính thức tiến vào thần cấp. Nhưng ở gặp qua Đường Tam về sau, nó liền muốn bắt đầu bế quan. Hoàng Kim sư tử tộc cho nó cung cấp hạch tâm nhất tài nguyên, muốn trợ lực nó càng nhanh tấn cấp. Cùng Mỹ công tử dạng này hoàn toàn ở bên ngoài, hơn nữa còn muốn tới tổ đình báo cáo công tác, hoàng giả phong thái khác biệt. Đại Miêu nắm giữ cấp một huyết mạch, hiển nhiên cũng là có hoàng giả phong thái đấy, chỉ bất quá không bằng Mỹ công tử hiện ra cường đại như vậy. Nhưng trên thực tế, lĩnh ngộ sát thần lĩnh vực nó theo hoàng kim sư tử tộc, thiên phú cũng là có thể đi chạm đến hoàng giả đấy. Tự nhiên là toàn lực ứng phó duy trì nó tăng lên. Chuẩn bị tốt trong tương lai đi ứng đối địch nhân vốn có của hoàng kim sư tử tộc. Cần bế quan bao lâu Đại Miêu chính mình cũng không biết, nhưng lại cho Đường Tam một phần không ít tài nguyên, để cho hắn làm cho sư hổ tộc, cung cấp làm cho các tộc nhân tu luyện. Giải quyết vấn đề huyết mạch về sau. Sư hổ tộc hiện tại mặc dù số lượng có hạn, nhưng muốn nói thiên phú, đó cũng là cấp một huyết mạch cấp độ thiên phú A. Tương lai ra một chút cường giả không nói chơi. Một chút niên kỷ so Đại Miêu lại thêm lâu một chút sư hổ tộc, cũng có đột phá đến thần cấp cơ hội, mà những thứ này đều cần tài nguyên. Khoảng cách Mỹ công tử tiến về tổ đình báo cáo công tác kỳ hạn chót còn có không phải 10 tháng. Thời gian cấp bách, Mỹ công tử cơ hồ là ngày đêm khổ luyện. Phải để cho mình trước khi đến báo cáo công tác lúc trước có thể đem tu vi tăng lên tới tầng thứ cao hơn. Đường Tam trong tu luyện một cái là đem tinh thần lực lượng chuyển đổi thần thức bỏ tại vị trí hạch tâm, một cái khác chính là toàn lực ứng phó luyện chế thì không đạo tiêu. Kiện thần khí này luyện chế càng tốt, càng là cùng tự thân của hắn phù hợp, như vậy, đối với trợ giúp của hắn cũng lại càng lớn. Thiên hỏa tinh thiết cuồn cuộn không dứt để cho thất thải thiên hỏa dịch của Đường Tam cũng càng ngày càng cường thịnh. Quá trình luyện chế coi như thuận lợi. Hắn tu luyện ra được thần thức, có rất lớn một bộ phận cũng là đầu nhập vào đối với thì không đạo tiêu thai nghén bên trong. thì không đạo tiêu là chìa khóa để Đường Tam đột phá thành thần, cùng lúc cũng quan hệ đến Mỹ công tử phải chăng có thể thuận lợi hoàn thành báo cáo công tác. Hắn là một khắc cũng không dám lười biếng. Tiểu Mỹ, ta có thể muốn ly khai một đoạn thời gian. Kết thúc một đêm tu luyện, Đường Tam cùng Mỹ công tử cơ hồ là cùng lúc từ minh tưởng trong tỉnh táo lại. Nhưng một câu nói của hắn lại làm cho trên mặt Mỹ công tử trong nháy mắt biến sắc. Ngươi muốn đi đâu? Mỹ công tử thốt ra hỏi. Đường Tam nói, đừng lo lắng, hẳn là sẽ không quá lâu đấy. Ta muốn đi chỗ sâu của vô tận Lam Hải một chuyến. Mỹ công tử hơi nhẹ nhàng thở ra, nàng biết hắn kiếp trước chính là hải thần, cũng đã gặp hắn tại trong biển rộng chỗ cho thấy uy năng. Đi làm gì? Tìm địa phương đột phá. Mỹ công tử hỏi. Nàng đối với Đường Tam đột phá thành thần cũng là phi thường mong đợi, cùng hắn cùng một chỗ tu luyện thời gian dài như vậy, cũng dần dần minh bạch tự thân của hắn nội tình, nàng hiểu thêm Đường Tam đột phá thần cấp là một sự kiện trọng yếu cỡ nào. Chỉ cần hắn có thể đột phá thần cấp, cái kia hết thảy cũng trở nên không giống vậy. Nhất là trước khi chính mình tiến về tổ đình báo cáo công tác, có thể hoàn thành đột phá, đó chính là không thể tốt hơn rồi. Đường Tam lắc lắc đầu nói, không phải, ta không thể tại trong biển rộng độ kiếp. Nào sẽ làm cho vô tận Lam Hải mang đến tai họa thật lớn. Với lại, bên trong vô tận Lam Hải, ta chỉ sợ cũng không cách nào hoàn thành độ kiếp. Vậy là ngươi đi làm cái gì? Mỹ công tử nghi ngờ hỏi. Đường Tam trầm giọng nói, đi tìm địa phương thích hợp sinh tồn. Trong biển rộng là có vô số hòn đảo đấy. Ta muốn tìm một chút hòn đảo đủ lớn, đem nhân loại chúng ta di chuyển đi qua một bộ phận. Hiện tại khu định cư bên kia đã tụ tập gần 100 vạn tộc nhân. Quy mô càng lúc càng lớn, đã khiến cho bên trong gia lý thành một chút bất mãn, tổ đình bên kia lại thêm là không thể nào không biết. Hiện tại tổ đình Dương Cung mà không phát, không có nghĩa là tương lai cũng sẽ không phát tác. Với lại cũng sẽ ảnh hưởng đến ngươi báo cáo công tác. Vì tộc nhân an toàn, cũng vì ngươi, chúng ta nhất định phải làm nhiều tay chuẩn bị mới được. Mỹ công tử sửng sốt một chút, trong biển rộng có rất nhiều hải tộc. Chúng ta từ không thử nghiệm qua hải vận. Làm sao đem bọn nó vận chuyển đưa tới? Đường Tam nói, đây chính là một chuyện trọng yếu ngươi sau đó phải làm rồi. Ta sau khi đi, ngươi đến nhân loại chúng ta khu định cư bên kia đi, để cho tổ chức phát động nắm giữ yêu thần trở thành tộc nhân, dựa theo ta cho bản về kiến tạo đội thuyền. Càng nhiều càng tốt. Sau đó gom góp lương thực cùng hạt giống, cùng sinh hoạt nhu yếu phẩm. Chờ ta tìm tới nơi thích hợp, liền mang theo bọn hắn di chuyển. Còn hải tộc không cần lo lắng. Mỹ công tử nói, thật yêu cầu làm thế này sao? Nếu không, chờ ta báo cáo công tác về sau. Nếu như ta báo cáo công tác thất bại. Đường Tam khoát khoát tay, nói, vô luận báo cáo công tác thành công hay là thất bại, đây đều là chúng ta nhất định phải làm ra chuẩn bị. Coi như ngươi đã thất bại, tộc nhân của chúng ta có một bộ phận đến hải ngoại đi, chí ít cũng sẽ không lại nhận nô dịch. Mỹ công tử nghe vậy vuốt cằm nói, tốt, vậy liền theo lời ngươi nói tới đi. Đường Tam đem sớm đã vẽ bản vẽ đưa cho nàng, bản vẽ 10 phần kỹ càng, kiến tạo như thế nào, chọn dùng làm bằng vật liệu gì, lắp ráp như thế nào, kiến tạo như thế nào cho tốt để về sau xuống nước. Toàn bộ quy trình cũng vô cùng rõ ràng. Đây là Đường Tam một tháng qua dành thời gian vẽ ra đấy. Hắn lựa chọn là 3 cột buồm thuyền buồm, một loại đội thuyền cấu tạo tương đối đơn giản. Thời điểm hắn kiếp trước, chân chính tạo thuyền nhưng thật ra là cần nhiều loại công nghệ kể cả hông khô đầu gỗ, còn cần thời gian rất lâu mới có thể hoàn thành. Nhưng những thứ này ở chỗ Pháp Lam Tinh lại tương đối mà nói đều muốn dễ dàng hơn nhiều. Bởi vì cái này vị diện tài nguyên thật sự là rất phong phú. Thí dụ như, ở cái thế giới này liền có thiết hoa mộc, căn bản sẽ không bởi vì khô ráo hoặc là ướt át mà rút lại hoặc là bành trướng, cái này giải quyết vật liệu vấn đề. Với lại tại bản thân gia Lý Sơn Mạch liền thừa thải loại cây này. Hơn nữa còn có rất nhiều năng lực giả có thể rút ngắn thời gian kiến tạo rất nhiều. Còn thao thuyền, tự nhiên là cái vấn đề. Nhưng có năng lực giả, cũng sẽ không là vấn đề quá lớn, huống chi chân chính ra khơi thời điểm, Đường Tam tất nhiên sẽ là tự mình đi theo đấy. Hải thần hộ tống, thao thuyền vấn đề tự nhiên cũng không nói chơi. Ngươi chừng nào thì đi? Mỹ công tử hỏi. Chương 675, xuống biển. Đường Tam nói, ta hiện tại liền chuẩn bị xuất phát. Tranh thủ đi sớm về sớm. Mỹ công tử có chút không thôi nói, tốt, vậy ngươi nhất định phải đi sớm về sớm. Ta cũng hôm nay liền đi khu định cư bên kia tìm trưởng trấn cùng một chỗ bố trí. Ta cũng sẽ phát động linh tê thương hội bên này hỗ trợ. Không, đừng dùng linh tê thương hội. Đường Tam lại là nói ra, chuyện này muốn tiến hành bí mật, chỉ có thể dùng người của tổ chức cứu thuộc chúng ta. Đừng cho Gia Lý Thành bên này biết, lựa chọn kiến tạo đội thuyền bến cảng cũng muốn vắng vẻ, bí mật, tốt nhất là tìm cảng không có bóng người. Cái này không khó lắm, bản thân yêu quái tộc cũng cho tới bây giờ đều không có phát sinh hành động ra khơi. Cho nên, tìm lương cảng hẳn là dễ. Lựa chọn như thế nào bến cảng, ta tại bản vẽ trong cũng có nói rõ. Được. Mỹ công tử gật gật đầu, đem nói nhớ kỹ. Đường Tam cáo biệt Mỹ công tử, thông qua truyền tống trực tiếp rời khỏi Hoàng Kim Sơn Cốc, hắn hiện tại tu vi thâm hậu, tinh thần lực cường đại, liên tục sử dụng không gian truyền tống cũng không nói chơi. Không cần bao lâu thời gian liền đi tới Đông Hải Chi Tân. Nhìn một cái vô tận biến cả sóng lớn cuộn trào, ven biển cũng không có dấu hiệu yêu quái tộc sinh hoạt. Hải tộc cường hãn, yêu quái tộc rất khó ở trong biển nhận được lấy cái tài nguyên hoặc là đồ ăn gì, ngược lại là thỉnh thoảng sẽ có hải tộc lên bờ tìm kiếm đồ ăn giết chóc. Dần dà, tại biến cả khu vực phụ cận liền biến thành cấm địa. Bất quá, hải tộc cũng vô pháp lên bờ quá lâu, cho nên bọn chúng xâm nhập phạm vi cũng là có hạn đấy. Cảm thụ được biến cả khí tức quen thuộc, Đường Tam tâm tình tùy theo cũng phản phất thả lỏng mấy phần. Mũi chân trên mặt đất điểm nhẹ, phía sau bằng lông biến hai cánh mở ra, đập trung cánh, hướng thẳng đến chỗ sâu của vô tận Lam Hải bay đi. Biển rộng mênh mông không có giới hạn, muốn tìm kiếm hòn đảo cũng không phải một chuyện dễ dàng, hơn nữa còn không thể là rất đảo nhỏ tự, nhất định phải cũng đủ lớn, mới có khiến mọi người sinh tồn khả năng. Rất nhanh, Đường Tam liền bay vào trên đại dương bao la trăm dặm, bên bờ đã không thấy được, dưới chân biến cả cũng đã hoàn toàn biến thành màu xanh đậm. Đường Tam không tiếp tục phi hành, mà là thu liễm hai cánh, thân hình quay lại, hẳn là uyển như mũi tên, trực tiếp chui vào trong biển rộng. Lặng lẽ vào nước, chỉ tóe lên một chút bọt nước. Khi Đường Tam chui vào biển cả về sau, hắn lập tức cũng cảm giác được thân thể của mình bị nồng đậm thủy nguyên tố chỗ ông trọn, trong vô tận Lam Hải sinh mệnh khí tức cùng nước năng lượng nguyên tố đơn giản có thể dùng vô cùng mênh mông để hình dung. Muốn so hắn kiếp trước đấu la đại lục Hải Dương sinh mệnh khí tức nồng đậm nhiều lắm, bất quá tại chuyển thế của hắn lúc trước, đấu la đại lục đã tiến hóa rồi, hiện tại hẳn là cũng cùng lúc trước có chỗ khác biệt. Thần thức có chút ba động, tòa trấn trong thần thức ương một màn kia màu vàng kim quang ảnh tại Đường Tam dẫn động hạ tỏa ra một chút khí tức. Lập tức, tại trên trán của hắn, hiện ra một cái tiểu xảo màu vàng kim đường vân, chính là hoàng kim tam xoa kích hình thái. Màu vàng kim quang văng lóng lánh, hai con ngươi của Đường Tam cũng bỗng nhiên trở nên sáng lên, hắn trong nháy mắt liền có thể ở trong biển tự do hít thở. Da thịt phun ra nuốt vào trong nước biển chất dinh dưỡng, chuyên thuộc về ý niệm của hắn hướng ra phía ngoài khuếch trương ra. Chung quanh biển cả bỗng nhiên liền trở nên bình tĩnh trở lại, nguyên bản tại vẫy vùng bên trong các loại sinh vật biển lập tức cũng dừng lại. Đầu tất cả đều hướng phía Đường Tam thay đổi mà đến. Mà Đường Tam chính mình thì là tại trong biển rộng mấp máy hai con ngươi. Tinh thần lực lan tràn ra phía ngoài khuếch trương ra. Nương tựa theo khí tức của hải thần Tam xoa kích ảnh hưởng, tinh thần lực của hắn tại biển cả bên trong có thể cảm nhận được phạm vi ngay cả muốn so trên đất bằng càng lớn đến mức hơn nhiều, ý niệm cảm giác phía dưới, cơ hồ là trong nháy mắt liền bao trùm trên trăm hải lý phạm vi. Vô số sinh vật biển tại phía dưới cảm giác của hắn cũng dừng lại, hướng phía phương hướng của hắn quỳ bái. Trong hắn không thiếu một chút hải thú cường đại. Trong biển rộng năng lượng khí tức cũng một cách tự nhiên liền hướng phía Đường Tam tụ tập mà đến. Nhưng hắn hiện tại nhưng cũng không dám hấp thu, chỉ có thể là mặc cho những năng lượng này vần quanh chính mình chung, trong hắn có thể tẩm bổ thần thức tinh thần bộ phận, hắn mới hấp thu thai ngén thần thức bên trong tinh thần chi hải. Những thứ này có thể tẩm bổ thần thức năng lượng, cũng đến từ tín ngưỡng, trong biển sinh vật tín ngưỡng. Ngay từ lúc mới vừa tới đến cái thế giới này, lần thứ nhất nhìn thấy vô tận Lam Hải thời điểm, Đường Tam liền biết, vô tận Lam Hải sẽ trở thành hắn tu luyện thánh địa. Thân là hải thần chấp chưởng giả, cho dù là đã chuyển thế trùng sinh, chỉ cần hắn còn có một chút thần thức tại. thân cách vị trí vẫn sẽ ở thân. Liền có thể ảnh hưởng đến bất luận cái biến cả gì. Nơi này mới là sân nhà của hắn. Trước kia không có tới là bởi vì thời điểm đó hắn còn quá mức nhỏ yếu, một khi tại trong biển rộng tu luyện, gặp được hải thú cường đại, vạn nhất phản phệ, hắn cũng không có sức phản kháng. Nhưng bây giờ không đồng dạng, hắn có lòng tin tuyệt đối, ở bên trong vô tận Lam Hải, tuyệt đối với không có bất kỳ cái gì sinh vật biển dám can đảm ngỗ nghịch ý chí của hắn. Mặc dù hắn bây giờ còn không phải thần cấp, nhưng là, hắn lại là tùy thời có thể dẫn động thiên kiếp đến. Như thế cấp độ thiên kiếp, căn bản không phải hải thú có thể đối kháng, cho dù là bên trong vô tận Lam Hải thật sự có hoàng giả chỉ sợ đều không được. Đúng vậy, Đường Tam cũng sớm đã đánh giá ra, thiên kiếp của mình, liền xem như hoàng giả cũng đỡ không nổi. Đây chính là lực áp chế kinh khủng của vị diện. Đây cũng là nguyên nhân trọng yếu nhất hắn bây giờ còn không dám độ kiếp. Dưới sự dẫn dắt của thần thức, rất nhanh, một đầu hình thể to lớn cá mập liền đã đi tới trước mặt Đường Tam, cung kính cúi đầu. Đầu cá mập này thân dài tới 10 mét có hơn, lưng có màu nâu xanh. Phần bụng trắng như tuyết. Trên người tán phát ra khí tức, đủ để cùng cửu giai cường giả trên lục địa so sánh. Lúc này nó nhìn xem ánh mắt của Đường Tam cũng chỉ có cúng bái. Đúng vậy, không phải sợ hãi, mà là cúng bái. Bởi vì trên người Đường Tam tản ra khí tức, để nó cảm nhận được cực kỳ thoải mái dễ chịu. Tự thân huyết mạch tự hồ cũng tại bởi vì trước mặt nam tử này mà nhảy cẩn hoang hô, càng làm cho nó quỳ bái. Hòn đảo lớn nhất phụ cận ở nơi nào? Đường Tam thông qua tinh thần lực trực tiếp đem ý niệm của mình truyền tới. Cùng chẳng có mục đích tìm kiếm, nơi nào có để cho thổ dân dẫn đường tới cũng nhanh. Cá mập cung kính hướng Đường Tam gật gật đầu. Cũng đồng dạng là lấy tinh thần ý niệm truyền ý niệm của mình, tôn kính vương giả, ở cách nơi này 500 hải lý bên ngoài, có một tòa đại đảo, nơi đó là lãnh địa của hải tượng tộc. Hải tượng tộc. Đường Tam hỏi, ở bên trong vô tận Lam Hải, có cái nào chủng tộc mạnh mẽ? Lãnh tụ mạnh nhất là ai? Cá mập trả lời, bên trong vô tận Lam Hải, có 5 cái nha chủng tộc cường đại, trong đó cường đại nhất là hải long tộc cùng biển cự nhân tộc. Chúng ta hải sa tộc cùng hải tượng tộc cũng như thế, còn có mỹ nhân ngư nhất mạch. Cũng xem như cường tộc. Hải long tộc cùng hải cự nhân tộc. Trong hai tộc này có hoàng giả tồn tại không? Đường Tam hỏi. Không có hoàng giả, hải tộc chúng ta tự hồ không cách nào thành hoàng, mạnh nhất chỉ có đại yêu vương. Bất quá, nếu như là ở bên trong vô tận Lam Hải, liền xem như trên lục địa những hoàng giả kia, cũng chưa chắc có thể đối với chúng ta cấu thành uy hiếp. Không có hoàng giả. Đáp án này nhưng thật ra là trong dự liệu của Đường Tam đấy. Thiên hồ nhất mạch đem toàn bộ số mệnh của Pháp Lam Tinh cũng tụ tập ở phía trên yêu tinh đại lục, vị diện có thể gánh chịu hoàng giả lại là có hạn, bên trong vô tận Lam Hải không cách nào lại xuất hiện hoàng giả tự nhiên là bởi vì khí vận không tốt rồi. Tốt một cái thiên hồ tộc. Bọn hắn có thể trở thành người chủ trì tổ đình thật không phải là may mắn. Từ yêu quái tộc cùng tinh quái tộc lợi ích bỏ ra phát, đối phương làm như vậy tự nhiên là không gì đáng trách đấy. Nếu như đổi lại là mình, tại có thể làm được dưới tình huống, đương nhiên cũng càng hy vọng đem khí vận ngưng tụ cho nhân loại. Mang ta đi hòn đảo kia. Đường Tam hướng cá mập nói ra. Tên này hải sa tộc lại là do dự một chút, có chút trù trừ bộ dáng. Đường Tam lập tức hiểu là xảy ra chuyện gì, các ngươi cùng hải tượng tộc không hòa thuận. Hải sa tộc gật gật đầu. Chúng ta xem như địch nhân vốn có. Đường Tam nói, chủ nếu như các ngươi để người ta xem như đồ ăn sao? Hải sa tộc có chút lúng túng nói, cũng không phải. Hải tượng tộc rất cường đại, chúng ta cũng chưa chắc có thể chiến thắng bọn chúng da dày thịt béo đấy. Chủ yếu là một chút tài nguyên phương diện tranh đoạt. Đúng là thường xuyên sẽ có mâu thuẫn.